Hướng Thanh Hà liền vội vàng không người thi lễ một cái nói. Cái đỉ ạ tợ lộ này, chúng ta đã từng nghe khách hàng thường đi tiểu điếm khởi nguyên kia nhắc qua. Rất có khả năng cái này là do cửa tiệm kia làm ra. Âm mưu. Đồng Thanh Ly nghe thấy vậy, cảm thấy đỉnh đầu mình như có một tiếng sét giữa trời quang. Mình vừa mới còn ngưỡng mộ khâm phục tác giả của bộ tiểu thuyết này, nhoáng một cái đã là cựu gia của mình. Tại có lại có chuyện như vậy? Tại sao lại có chuyện không hợp thói thường như thế? Vừa mới được mình tán dương, thổi phồng đến bầu trời, lại chính là địch nhân bị mình chèn ép cho đến chết. Lúc này bỗng nhiên Đồng Thanh Ly cười một cách lạnh lùng, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi mấy loại sắc thái. Đại tiểu thư, nhìn thấy Đồng Thanh Ly còn đang do dự, hai người vội vàng nói. Ta đề nghị, đem quyển sách này đi đốt. Về sau cấm khách nhân của bản điếm đàm luận những cái này, nếu không đuổi ra ngoài hết. Đuổi ra ngoài. Đồng Thanh Ly cười nhạt, nhưng hai người nghe thấy, lại giống như có một ngọn núi nặng nề đè xuống. Sau đó Thanh Phong Minh Nguyệt cắt chúng ta đóng cửa, từ chối tiếp khách. Đồng Thanh Ly lạnh lùng nói. Hai người lập tức nghẹn lời. Vậy mà dùng loại thủ đoạn này. Đồng Thanh Ly cắn răng ken kẹt. Thanh Hà. Nàng mở miệng nói. Ngươi xác định đi ạ tờ lộ này, thật sự là xuất ra từ bên trong tiểu điểm kia. Ta có 8 phần khẳng định. Hướng Thanh Hà nói, không phải ngài ghét cửa tiệm kia sao? Một tiểu điếm rách nát, thế mà suốt ngày khiến cho khách nhân đến tiệm chúng ta thảo luận cái gì mà đồ ăn không ngon bằng bọn hắn, còn lần uống rượu gây chuyện lần trước. Hử! Bị Đồng Thanh Ly trừng mắt, hắn lập tức ngậm miệng, cũng may không nói tiếp. Đại tiểu thư, ngài vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đây tuyệt đối là âm mưu của quán nhỏ kia. Chính là để dẫn ngài mắc câu, bắt đầu từ chúng ta mà phá cục. Đồng Thanh Lý có chút không kiềm chế nổi xúc động muốn xông vào tiểu điểm kia đi trải nghiệm cái gọi là trò chơi giả lập hiện thực, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi nói như vậy, nói không chừng âm mưu của người ta đã đạt được. Cái gì? Ánh mắt hai người đờ đẫn mà nhìn Đồng Thanh Lý. Đã đạt được rồi. Không phải ngài vẫn luôn chán ghét tiểu điểm kia sao? Trong lòng Hướng Thanh Hà lột bột một tiếng, một luồng dự cảm không tốt tràn lên. Ta chỉ là thích bộ tiểu thuyết này mà thôi. Chúng ta đi nhìn xem, nếu có quyển thứ hai, liền mua một quyển về, không ở lâu trong cửa tiệm kia là được rồi. Đồng Thanh Ly nghiêm mặt nói. Thanh Hà, Huyền Ngọc, ai trong các ngươi theo ta đi cửa hàng kia nhìn xem. Vốn vì việc say rượu lần trước, nàng đối với tất cả mọi thứ liên quan đến tiểu điếm khởi nguyên kia đều chán ghét, nhưng bây giờ, dường như ranh giới của nàng rốt cuộc cũng bị dao động. Nghĩ lại thì ta với tiểu điếm kia hình như cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nghĩ lại lúc trước, hình như là mình vô cùng tức giận mới phát một trận bực tức. Huyền Ngọc, ngươi đi đi. Trong lòng Hướng Thanh Hà đã là một mảng lộn xộn, chính là kế hoạch hoàn toàn không theo kịp biến hóa. Hắn cảm thấy trong lòng rối bời, vốn an bài, chuẩn bị, đều bị lần này làm rối loạn. Toàn bộ bị xáo trộn. Hy vọng đại tiểu thư thật sự là đi xem một chút. Trong lòng hắn tự an ủi như vậy, mặc dù chính bản thân cũng không tin tưởng. Đúng rồi. Chuẩn bị 2 tấm khăn lụa. Nếu bị người khác nhận ra thì có chút phiền toái. 16. Cha, chính là chỗ này. Trần Đại Thiếu cười nói, đẩy cửa vào. Đừng gọi loạn. Trần Phong trừng mắt hắn một cái. Đừng có mà lộ ra. Chỉ thấy hắn lúc này mặc một thân áo đen, trên đầu mang một cái mũ rộng vành, tỏ ra vẻ cực kỳ thần bí. Dù sao hắn cũng gia nhập vào phe Hoắc Sủng, bây giờ đang liên thủ chèn ép tiểu điếm này. Nếu như bị người khác nhìn thấy thì không tốt cho lắm. Hắn híp hai mắt, hướng vào bên trong nhìn một chút, có chút vắng vẻ. Xem ra hiệu quả của việc chèn ép cũng không tệ lắm, trong lòng hắn khẽ gật gù. Dù sao thì Hoắc Sùng thống lĩnh toàn bộ thương gia ở thành Cửu Hoa Liên Hợp chống lại, trong suy nghĩ của hắn, tiểu điếm này đến nay còn không đóng cửa đã vô cùng lợi hại. Hắn vẫn rất có lòng tin đối với lực lượng liên minh giữa Nam Minh Thương Hội và Lăng Vân Học Phủ. Ngay cả An Hổ Huy bây giờ cũng chịu áp lực vô cùng lớn. Lại càng không cần nói đến tiểu điếm này. Khi hắn đang nghĩ như vậy, đồng nhiên nhìn thấy hai đầu đường, một bên đi đầu là một trung niên phúc hậu mặc trường bào trắng, đội cao quan, đằng sau là khoảng 100 người dáng vẻ nghiêm trang đang đi về phía bên này. Bên kia, là một trung niên tiên phong đạo cốt tóc hoa râm, mặc trường bào đen thêu mây trắng, đồng thời cũng dẫn theo khoảng 100 người, đang đi về phía bên này. Hai người nhìn thấy nhau đều dừng lại, dường như là mưa gió sắp nổi lên. Ngươi lại tới. Lại tập huấn. Không phải Diệp đạo hữu cũng vậy sao? Quả nhiên là có người đến phá tiệm. Trần Phong khẽ gật đầu. Sau một phút, hắn nghe thấy một tiếng ra lệnh. Đệ tử Lưu Vân Đạo Cung, Vân Hải Tông, nghe lệnh. Tranh thủ thời gian dành chỗ. 3. Trần Phong hoàn toàn không kịp phản ứng. Trần Đại Thiếu tối sầm mặt, tranh thủ thời gian túm lao cha mình kéo vào cửa, gào to. Tiểu Nguyệt. Kích hoạt. Lên máy. Dường như là hắn lấy tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay hoàn thành một bộ động tác lên máy này. Chương 139, trước tiên xếp hàng 4, 5 tiếng đi. Một Hồng Trúc làm đạo sư võ kỹ, cũng không chỉ có quản lớp giáp, bởi vậy không đi lên kinh sư với bọn họ. Lần quốc khảo này, Tần Bình mang theo rất nhiều đệ tử tinh anh cùng với một bộ phận đạo sư, bởi vì Lăng Vân học phủ không thể không mở. Nhiều nhất chính là đệ tử phổ thông, bọn họ vẫn lưu lại ở Lăng Vân học phủ. Vẫn giống như trước, vẫn cố gắng tu luyện không ngừng. Một Hồng Trúc vẫn như trước kia, truyền thụ võ kỹ, chỉ là khi nhàn hạ, ngồi ở trên bức tường ở diễn võ trường, nghĩ tới những chuyện mờ mịt làm nàng luống cuống kia. Vốn nàng cho rằng, những thứ mà học phủ ra lệnh cấm, tuyệt đối không phải thứ gì tốt, học phủ làm vậy chính là nghĩ cho tiền đồ của những đệ tử này, mặc dù xử phạt có chút nặng, nhưng có thể hiểu được. Nhưng bây giờ nàng phát hiện, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Một đạo sư, Vu Lượng cũng là đạo sư võ kỹ, thời gian sắp tới sẽ được bổ nhiệm lên làm đạo sư võ kỹ ở Huyền Tự Viện, nhìn thấy Một Hồng Trúc ngồi ở chỗ này, cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi ngồi ở đây làm gì? Bởi vì cùng là đạo sư võ kỹ, vì thế song phương cũng khá thân. Vu đạo sư, ngươi có nghĩ đến những đệ tử đi đến tiểu điếm mà học phủ ra lệnh cấm kia, thật ra cũng không nhất định là vì mê muội mất ý chí không? Dường như Mục Hồng Trúc vẫn đang suy nghĩ điều gì đó. Không phải nói là bị mê hoặc sao. Không ít trong bọn hắn đều là đệ tử tinh anh đến từ đại gia tộc, dễ dàng bị mê hoặc như vậy sao? Mục Hồng Trúc nhíu mày nói. Những đạo sư này không phải là không có não, mà là không cần thiết cân nhắc đến những điều này. Nhưng khi Mục Hồng Trúc gợi lên, Vu Lượng cũng lâm vào trầm tư. Xin lỗi. Dường như Mục Hồng Trúc ý thức được mình lỡ lời, nhìn thời gian. Hẳn là không ảnh hưởng đến việc đạo sư giảng bài chứ. Không có việc gì, không có việc gì. Vu Lượng nhìn diễn võ trường. Còn chưa bắt đầu. Nhìn Mục Hồng Trúc rời đi, Vu Lương hơi nghi hoặc. Làm sao bỗng nhiên lại nhắc đến những thứ này? Kỳ lạ. 25. Rốt cuộc chúng ta khổ khổ sở sở chèn ép tiểu điếm này là vì cái gì? Nhìn xung quanh không những ngồi đầy, hơn nữa lại còn là đông nghịt. Bỗng nhiên Trần Phong cảm giác có chút mệt mỏi. Chẳng qua hắn phát hiện rằng, mình đã không có bản lĩnh đi quản những chuyện đấy, hắn cầm súng trong tay, thử đi thử lại nhiều lần. Nhi tử, ngươi nói muốn mua vũ khí, chính là loại vật này. Trần Phong hỏi. Không phải, những vũ khí này còn chưa khắc họa trận pháp, phải đem trận pháp khắc lên, đó mới gọi là lợi hại. Khắc trận pháp. Trần Phong giật mình, lại lần nữa đem khẩu súng trong tay thử đi thử lại nhiều lần, phát hiện những vật này lại không có một chút khí tức linh lực nào. Không liên quan đến linh lực. Thế mà đã có uy lực như vậy. Có thể khống chế đại bộ phận sản nghiệp của Trần gia, hắn tuyệt đối không phải người ngốc. Giá trị của loại vũ khí này. Nếu quả thật là có thể khắc ấn trận pháp lên đó, như vậy nó hoàn toàn tương đương với một lưu phái luyện khí cách tân. Mà tính thực dụng của loại vũ khí này quá rộng rãi. Ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng. Ngươi nói, Lam Diễm Các có thể chế tạo được loại vũ khí này. Âm thanh của Trần Phong có chút run rẩy, cũng chỉ là phỏng chế một bộ phần đơn giản mà thôi. Trần Đại Thiếu nói, chẳng qua sau khi khắc ấn trận pháp, uy lực cũng tương đối khả quan. Hiện tại các luyện khí sư của Vân Hải Tông, Lưu Vân Đạo Cung cũng đều đang nghiên cứu loại vũ khí này. Đều đang nghiên cứu. Trần Phong nhận thấy trong lời nhi tử mình có một cái tin tức nặng ký. Đã như vậy, Trần gia chúng ta coi như lạc hậu hơn người thì cũng tuyệt đối không thể lạc hậu quá nhiều. Hắn lấy ngọc đưa tin ra, phát liên tục mấy tin. Lao cha, ngươi đang làm gì thế? Chúng ta chơi mấy ván trước đã. Ta muốn mời Dương Thúc Thúc, Vu Thúc Thúc, còn có mấy vị luyện khí trưởng lao ở trong tộc tới chơi cái tở sở trải cờ này. Nhanh! Chúng ta nhanh vào phòng. Sắp bắt đầu. Thiết Cung Chủ cùng Diệp Tông Chủ vẫn đang chờ đấy. A. Trần Phong vội vàng vào phòng của con trai mình, bởi vì là người mới, thời gian chuẩn bị hơi lâu một chút, chờ đến khi hắn vào trò chơi, thì đã ở thời gian chờ. trước mắt là một mảnh kiến trúc màu vàng, vẫn là bản đồ sa mạc. Mua súng mua súng. Trần Đại Thiếu điều khiển lẫn lộn. Đi theo ta. Rụt bê. Ngay khi bắt đầu trò chơi, đã thấy mấy người điên cuồng xông tới. Pháo sáng, pháo sáng. Mở cờ ai ném. Đến chỗ ta. Ta đang đi đến. Nhanh ném bom khói. Yểm hộ. Tám quả bom khói được ném ra, gà bay chó chạy. Đến khi lấy lại tinh thần từ trong quả pháo sáng, cũng không ai rõ là đang ở bên nào, tóm lại là người đều ở một chỗ, không chết, chỉ thấy xung quanh tối tăm mù mịt, tất cả đều là sương mù. Ta là ai? Ta ở đâu? Ai đang đánh ta? 4. Ha ha ha ha. Phía trước còn lại một tên. Trần Đại Thiếu mang theo súng máy điên cuồng càn quét, căn bản là không thấy ai. Ở đằng sau ngươi. Trận này thắng. Trận này thắng. Quần chúng lão làng Tiêu Ngọc Luật có quắp một chân. Mẹ nó, như vậy cũng được. Hắn che mắt đi rời đi. Vẫn là đi xem người khác. Cay cả mắt. 18. Lúc này, đông nhiên Tiêu Ngọc Luật nhìn thấy bên ngoài cửa tiệm, có hai nữ tử trẻ tuổi đi tới. Người đi bên trái, mặc váy áo xanh nhạt, mái tóc như mây, lông mày mảnh như lá liễu, cho dù che một phần mặt. Vẫn có thể nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc như ẩn như hiện của nữ tử này. Bên cạnh nàng là một nữ tử mặc trang phục màu đen, đi sau nàng nữa bước chân, trên mặt che một mảnh lụa đen, ánh mắt sắc bén. Làm sao gần đây người đến đây lại đều thần thần bí bí như thế? Đầu tiên là mang mũ rộng vành, bây giờ lại đeo khăn che mặt. Không phải là đệ tử của Lăng Vân học phủ đã không dám tới rồi sao? Lúc này Phương Khải đang ngồi trên quầy ăn hạ ạ ẩn đặt. Khương Tiểu Nguyệt đang ngồi bên cạnh dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn hắn. Ai là lão bản ở đây? Trương Nguyễn Ngọc nhìn xung quanh, mở miệng hỏi. Hắn. Tiêu Ngọc Luật đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thuận tay chỉ về phía Phương Khải đang ở quầy. Hử. Đang vùi đầu vào ăn hạ ạ ẩn đặt, Phương Khải ngẩng đầu nhìn. Khách hàng mới sao? Quy định viết ở trên bảng đen, tự nhìn đi. Trong nháy mắt, sắc mặt Trương Nguyễn Ngọc đen lại, nếu mà so sánh. Thanh Phong Minh Nguyệt các nhà mình mà gặp khách hàng mới, chí ít thì cũng có phục vụ đến giới thiệu vài câu, tiệm này thì ngược lại, kêu bản thân tự mình xem. Vị trí vắng vẻ không nói, còn có loại thái độ này, cửa hàng như này thì làm sao lại có sinh ý. Chỉ sợ không cần bị chèn ép, đã tự mình sụp đổ. Nghĩ lại vậy mà lúc trước mình còn lo lắng. Quả thật là buồn cười. Ngay khi nàng đang nghĩ như vậy, chỉ nghe Phương Khải lại nói tiếp một câu. Đúng rồi. Bây giờ không còn chỗ, muốn lên máy thì trước xếp hàng đi, thời gian các ngươi tới đúng là không khéo, đoán chừng phải xếp hàng. 4. 5 tiếng. Chương 140, chuyên gia giải thích Tiêu Ngọc Luật. Xếp hàng. 4. 5 tiếng. Thậm chí Trương Nguyễn Ngọc còn có chút hoài nghi thân phận mình bị bại lộ, lão bản này cố ý làm khó dễ. Đồng Thanh Lý nhìn thấy ở trên bảng đen có trò chơi, đi ạ vợ lộ 2. Nàng tiến lên hỏi. Quyển truyện tiểu thuyết đi ạ tờ lộ kia, đúng là do cửa hàng các ngươi xuất bản ra. Phương Khải từ từ ăn xong hạ ạ ẩn đặt, rồi mới trả lời. Ngươi nói cái đó sao? Xem như thế đi. Vậy các ngươi có quyển thứ hai hay không? Lúc nào bán? Chẳng lẽ ngươi là tác giả? Thế giới thần kỳ như vậy làm sao ngươi nghĩ ra được? Trong mắt nàng xuất hiện một loại cảm xúc nóng bỏng. Làm sao ta cảm giác giống như gặp được loại bạn đọc mê sách của nhiệt? Mặc dù đối phương đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn có thể nghe được một phần kích động trong lời nói. Không phải chút nữa sẽ đòi ta ký tên đó chứ? Trương Nguyễn Ngọc đổ mồ hôi lạnh. Đại tiểu thư có phải lên hỏi vào vấn đề một chút hay không? Ngươi nói cái đó sao? Phương Khải chỉ vào bảng đen. Đó là trò chơi trong tiệm chúng ta, về phần làm sao nghĩ ra. Vấn đề này ngươi phải hỏi Bờ Lạc Giạc. Bờ Lạc Giạc? Đồng Thanh Ly kỳ quái hỏi. Đó là cái gì? Bờ Lạc Giạc. Lỗ tai Tiêu Ngọc Luật giật giật, vội vàng len lén nhìn sáng, dường như hắn cảm thấy sắp nghe được một cái tin tức trọng yếu. Bờ Lạc Giạc sao? Ánh mắt Phương Khải như xuyên qua vô số vị diện, trở lại thời đại địa cầu, nặng nề nói. Đó là một loại tín ngưỡng. Có một câu gọi là Bờ Lạc Giạc xuất phẩm, chắc chắn là tinh phẩm. Phương Khải nói. Tiêu Ngọc Luật đang nghe lén, đồng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là, Đi ạ tợ lộ là một tác phẩm của một thế lực lớn tên là Bờ Lạc Giạc. Đúng một nửa đi. Phương Khải liếc nhìn đại mỹ nữ mê sách ở phía trước này. Nếu như là đến mua sách, thì xin lỗi, đoán chừng bây giờ đã bán hết, quyển thứ hai. Ước chừng còn một khoảng thời gian. Vậy, Đồng Thanh Ly chỉ vào bảng đen, cuối cùng cũng đem lực chú ý chuyển đến trò chơi. Chuyện gì xảy ra bên trong trò chơi vậy? Vậy mà còn có phần 1, 2, 3. Phần 2 chính là Lột Gỗ Lìn. Phương Khải nói, chính là tòa thành được gọi là Minh Châu Sa Mạc Lột Gỗ Lìn được nói trong quyển thứ nhất. Nội dung của quyển thứ hai. Đông Thanh Ly hít một hơi thật sâu, làm dịu nội tâm đang kích động. Không nghĩ tới đúng là không uổng công đến đây một chuyến. Vậy mà nơi này lại có nội dung của quyển thứ hai. Khó trách tiệm này lại có nhiều người như vậy. Đồng Thanh Ly nhìn qua bốn phía, chợt phát hiện, khách hàng bên trong tiệm này, hoặc là mặc đạo bào của Lưu Vân Đạo Cung, hoặc là mặc trang phục của Vân Hải Tông, hình như không có mấy người bản thành. Làm sao người này lại có thể dẫm lên kiếm mà bay? Trong Nguyễn Ngọc đang quan sát tình huống xung quanh, đồng nhiên thấy một đệ tử Lưu Vân Đạo Cung đang chơi tiên kiếm. Hử! Những người này cầm vũ khí gì thế? Vậy mà chỉ cần lóe lên ánh lửa là có thể giết người ở khoảng cách xa như vậy. Ngay sau đó nàng nhìn thấy ở màn hình bên cạnh, có một đệ tử Lưu Vân Đạo Cung đang dùng súng. Đây là... trò chơi. Thực sự là Đồng Thanh Ly nhìn không hiểu. Bọn hắn đang nhìn những cái này. Thế nhưng ta ở đằng sau cũng có thể xem mà. Vì sao còn phải tốn tiền? Vị tỷ tỷ này, ngươi không hiểu hay giả bộ không hiểu? Tiêu Ngọc Luật không nhịn được. Chẳng lẽ các ngươi không biết gì đã chạy tới? Đồng Thanh Ly tức giận, ta muốn xem tiểu thuyết, còn phải biết cái gì? Hội nghị thành viên. Sang bên này. Thăng quang hoàn kháng hỏa. Rất nhiều cầu đầu hải xà, không gánh được. Thánh kỵ các ngươi lên trước trống. Trạng thái lực trường. Bao tuyết. Trước tiên xử lý tên to lớn kia. Một bên khác, Nạp Lan Hồng Vũ bắt đầu hội nghị thành viên. Thánh kỵ sĩ. Quang hoàn kháng hỏa. Đôi mắt đẹp của Đồng Thanh Ly lưu chuyển, vội vàng nhìn về phía chuyển tới âm thanh, chỉ thấy một đám người đang hô to gọi nhỏ, đánh quên cả trời đất. Có thấy không? Tiêu Ngọc Luật phe phẩy quạt xếp, ở một bên giải thích. Người trong màn hình, chính là bọn họ, đây là tiến vào trò chơi, dùng thân phận ở bên trong trò chơi để hoạt động, cái này gọi là ZPG. Tiếp đó hắn chỉ vào một đệ tử Lưu Vân Đạo Cung đang dùng súng, nói. Dùng súng đối chiến với người khác ở trong trò chơi, gọi là trò chơi đối chiến FPS. Bên trong tiệm này còn một cái gọi là phim, nghe nói là có thể thấy được cảnh tượng chân thực của truyện tiểu thuyết, vô cùng lợi hại, chẳng qua ta cũng chưa xem, nên không thể giải thích cho hai vị. Tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt trợn mắt há mồm nói. Lão bản, làm sao mà ta cảm thấy gia hỏa này còn hiểu rõ hơn cả ngươi? Phương Khải nói. Rõ ràng là nghe được từ miệng của ta. Đúng rồi, nếu như không có chỗ. Tiêu Ngọc Luật lại nói. Có thể ăn một hộp hạ ạ ẩn đặc, tư vị đó. Nhìn bộ dáng say mê của Tiêu Ngọc Luật, giống như là hắn đã được nếm qua. Lão bản, nhân viên cửa hàng này của ngươi còn biết nói chuyện hơn ngươi nhiều. Trương Nguyễn Ngọc lạnh lùng nói. Nhân viên cửa hàng. Phương Khải lườm Tiêu Ngọc Luật một cái. Ngươi nói là tên gia hỏa bị xếp vào sổ đen vĩnh viễn không tiếp đãi còn đổ thừa đó sao? Trương Nguyễn Ngọc ngẩn người. Tiêu Ngọc Luật tự tin nói. Một ngày nào đó bản thiếu sẽ chơi được trò chơi. Dường như hắn lúc này đang có một cái ý nghĩ không thành thực. Pháp thuật của Lưu Vân Đạo Cung ta thiên biến vạn hóa. Tiêu Ngọc Luật cười lạnh trong lòng. Bản thiếu không tin không thấy thấy một loại có thể lừa dối. Bản thiếu đã ở đây lâu như vậy, phương pháp của tiệm này cũng đã thăm dò được khá khá. Dường như thái độ của tên lão bản đáng chết này đối với nữ tử cũng không quá kém. Nói cái gì mà phong độ thân sĩ? Lễ tiết cơ bản. Theo ta thấy. Ừ. Mà nghe nói tiệm này rất chiếu cố người chơi nữ. Thí dụ như cái rẹ si đèn lệ vịu kia. Hắn nhìn mỹ nữ ở bên cạnh một chút, rồi lâm vào trầm tư. Chẳng qua bây giờ. Trước bản thiếu sẽ cố gắng đoạt danh tiếng của ngươi. Tiêu Ngọc Luật cười lạnh. Hạ ạ ẩn đặt. Đồng Thanh Ly như mày, nói đến ăn. Làm gì có nơi nào ở Cửu Hoa Thành có thể vượt qua Thanh Phong Minh Nguyệt Các của nàng. Đồng thời một tác phẩm của đại sư chân chính, cái nào không lấy tên đầy tình thơ ý họa, cái hạ ạ ân đặt này, nghe xong liền thấy chẳng ra sao. Khi nàng đang suy nghĩ, Tiêu Ngọc Luật phe phẩy cái quạt xếp trong tay, khoe khoang nói. Cái hạ ạ ân đặt này không đơn giản chỉ là thực phẩm. Cách làm của nó, có thể hiểu như món tô sơn ở kinh sư kia, nhưng chế tác càng xảo diệu hơn. Mùi sữa nồng đậm xen lẫn với mùi thơm hương thảo, vào miệng liền tan, tư vị đó. Mà tài liệu làm cái hạ ạ ẩn đặt, cực kỳ để tâm, được coi trọng đến một loại cấp độ cực kỳ cao. Ngay sau đó, hắn bắt đầu khoe khoang về tài liệu của hạ ạ ẩn đặt. Ngay cả đồ ăn vặt của tiểu điếm này cũng được để tâm chế tác như vậy. Đồng Thanh Ly nghe xong, dường như ấn tượng về tiểu điếm này đã có chút thay đổi, thậm chí còn rửa mắt mà nhìn. Hay là, trước cho chúng ta hai phần hạ ạ ẩn đặt đi, dù sao cũng đang rảnh rỗi. Phương Khải vỗ tay bộc bộc. Tiểu Nguyệt, lấy tiền. Chương 141, mê sách với ăn hàng chẳng khác nào cùng phấn. Tối nay Vu Lượng đi uống một chút rượu, nên trở về hơi trễ. Mà khi hắn trở về học phủ, đang chuẩn bị vào đạo sư viện, đồng nhiên nhìn thấy phía trước có mấy cái bóng đen chạy qua. Tần lao quỷ đi rồi. Một cái bóng đen nói nhỏ. Ta nhịn gần chết. Nhiều đạo sư đi như vậy, khẳng định độ đề phòng của học phủ sẽ giảm bớt. Đi. Chúng ta đi quán nét. Uy, các ngươi. Quán nét. Không phải là cái tiểu điếm kia sao? Vũ Lượng giật mình một cái, gần như tỉnh rượu ngay lập tức, lại có đệ tử dám đêm hôm vụng trộm tới quán nét. Vậy mà được. Tốc độ của mấy tên đệ tử này rất nhanh, thân thủ vô cùng lưu loát, giống như là đã được diễn luyện qua rất nhiều lần. Mà với tu vi như này, ít nhất cũng phải là địa tự viện, chờ đến khi hắn đuổi theo, chỉ thấy mấy tên đệ tử đã sớm vượt qua tường bao của học phủ. Vũ Lượng có tu vi không thấp. Nhảy một cái là có thể vọt qua tường, quả nhiên là nhìn thấy mấy tên đệ tử ở ngay phía trước. Có người đuổi theo. Không phải đạo sư chứ. Mở cờ. Chạy mau. Còn dám chạy. Sắc mặt Vũ Lượng lạnh lẽo, vừa đuổi theo, còn cách vài bước, liền nghe được một tiếng ngâm sướng nhỏ xíu. Ngay sau đó hắn thấy trước mặt mình tối sầm. Cái gì cũng không thấy. Đi mau. Ta đã cho hắn dính áo choàng ma ảnh. Nhất thời sẽ không nhìn thấy ai. Huynh đệ. Châu bò. Kỹ năng trong trò chơi dễ học dễ dùng A. Tranh thủ thời gian chạy. Tác dụng không được bao lâu. Đợi đến khi Vu Lượng lấy lại thị lực, quả nhiên là đã không nhìn thấy thân ảnh của mấy tên đệ tử trèo tường. Như này thì làm sao mà xử lý? Lại tổ chức kiểm tra phòng ngủ. Không đúng. Vu Lượng thầm nghĩ. Ta nhớ rằng bắt được đệ tử tiến vào quán nét là có thưởng A. Hắn vội vàng đuổi theo, tìm không thấy ai. Vào trong tiệm kia tìm không được sao. 21. Không nghĩ tới ta lại có thể trở thành nhân vật chính trong chuyện tiểu thuyết. Đợi đến khi chơi xong 6 tiếng, Đồng Thanh Ly vẫn còn kích động. Nàng thích đọc chuyện tiểu thuyết là không sai, nhưng chưa hề nghĩ tới lại còn có loại như này. Có thể khiến cho người ta vào bên trong thế giới tiểu thuyết, làm nhân vật chính trong đó để thăm dò toàn bộ thế giới. Có thể tưởng tượng tâm tình như này, sau khi đọc một quyển tiểu thuyết cực kỳ đặc sắc, tiếp đó lại phát hiện ra mình xuyên qua tiến vào trong tiểu thuyết đó rồi biến thành nhân vật chính trong đó. Quá kích động. Trước đó Đồng Thanh Ly nghe được cái gì mà cho chơi, cái gì mà tiểu điếm khởi nguyên là đã cảm thấy chán ghét, nhưng bây giờ, nàng đỗng nhiên cảm thấy tiệm này rất thuận mắt. Mà không chỉ thuận mắt. Ta cảm thấy ta đã say mê tiệm này. Đồng Thanh Ly cảm thấy mình không thể nào che giấu nội tâm đang kích động, chạy đến trước quầy. Lão bản, có phải ngươi đã đánh qua ẹn đạ gì ẹn rồi không? Phần 2 thế nào? Có khó không? Đúng rồi, cái hạ ạ ẩn đặt kia ăn thật sự là quá ngon. Đồng Thanh Ly liếm nhẹ cặp môi, dường như tư vị vẫn còn đọng lại, đủ sao nàng cũng không chỉ mê sách, mà còn là một người ăn hàng. Nếu không thì cũng không thể trèo lái quán rượu. So với đồ ăn trong Thanh Phong Minh Nguyệt Cắc thì ngon hơn nhiều. Cách làm có đặc biệt như thế không? Rốt cuộc ngươi là lão bản nhà nào? Trương Nguyễn Ngọc tối sơ mặt, nhìn cặp mắt Đồng Thanh Ly đang sáng như sao mà trong lòng khóc không ra nước mắt. Ai sẽ nghĩ đến chủ nhân đứng sau Thanh Phong Minh Nguyệt Cắc, lại chạy đến lăn lộn trong quán nét, suốt ngày thảo luận đỉ ạ tợ lộ rồi lại còn tán thưởng đồ ăn cửa hàng khác ngon hơn nhà mình. Cũng may là mang theo khăn che mặt nên không ai nhận ra, nếu không cảm giác hiện tại của Trương Nguyễn Ngọc là tìm cái lỗ nào trên mặt đất để chui vào. Được rồi. Dù sao cờ mờ nờ cũng đều đeo khăn che mặt, càn rỡ một chút thì có làm sao. Nội tâm Trương Nguyễn Ngọc đã như là vò mẹ không sợ rơi. Chính là chỗ này. Vũ Lượng đẩy cửa vào, rất nhanh nhìn thấy trước quầy có hai nữ tử mang khăn che mặt đang cùng với một thiếu niên có bộ dáng bình thường và một tiểu la lị nói chuyện thiếm. Chương 142, vì đoạt chỗ. Hổ kích, Long kích, Song Long chảo. Nửa đêm trên phố không bóng người, Vu Lượng vừa đi về học phủ vừa mạnh mẽ vung quyền cước. Ha ha ha. Trong mắt hắn bốc lên quang mang cực nóng, hai vai run nhẹ vì kích động. Giết quái vật có thể thăng cấp. Thăng cấp có thể tăng thực lực. Dưới vùng trời này lại còn có chuyện tốt như vậy. Đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Thăng cấp sao mà tuyệt vời đến thế. Chơi một tối ước chừng 4, 5 tiếng, hắn cảm thấy tốc độ tu luyện còn nhanh hơn phục dụng đan dược rồi tu luyện trong võ công tháp. Cái này cũng quá lợi hại đi. Vu Lượng cảm thụ võ khí tăng lên trong thể nội, bọn nó như đã được trải qua thiên truy bách luyện, dường như là không tìm thấy tạp chất. Loại võ khí tinh khiết này, bình thường ta phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể tinh luyện được. Bây giờ chỉ chơi trò chơi một lúc là đã có. Trách không được những đệ tử kia không ngại nguy hiểm cũng muốn đi. Vu Lượng lẩm bẩm. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa ta có thể thăng lên làm đạo sư điệu tự viện, thậm chí là đi thiên tử viện dạy những tinh anh siêu cấp kia. Vì sao lại có cách luyện công cường đại như vậy? Mặc dù cũng đồng thời là tăng lên thực lực, nhưng so với võ công tháp, cái tiểu điếm này mạnh hơn nhiều lắm. Loại cảm giác này quả thật là quá mỹ diệu. Quá sung sướng. Chẳng qua. Nghe nói trò chơi này còn có thể tổ đội chơi. Giết quái luyện cấp cũng an toàn và nhanh hơn. Hắn có rất nhiều cảm xúc đối với điều này, nếu như chết trong một đám quái, một người chạy lại nhặt trang bị bạo khi chết, không cẩn thận lại chết thêm nhiều lần, chạy tới chạy lui lãng phí rất nhiều thời gian. Vô cùng ngất ức. Hay là gọi mấy người có quan hệ tốt cùng chơi. Như vậy có thể chiếu cố lẫn nhau. Mặc dù có tâm tư loại chuyện như này không muốn nói cho người khác biết, nhưng là thêm vài người chắc là không có chuyện gì đâu. 18. Một bên khác, Trần Phong đang ở trong gia tộc cùng với mấy tên luyện khí sư, còn có tộc trưởng mấy gia tộc như Dương gia, Vu gia. Bọn hắn đều là gia tộc tầm trung trong thành Cửu Hoa, cũng có chút thế lực, nhưng không so được với mấy gia tộc lớn như Âu Dương gia hay Bộ gia, lại càng không cần phải nói đến Nạp Lang gia. Tên tuổi gia tộc bọn hắn ở trong toàn bộ khu vực Giang Nam, chỉ có thể coi là trung hạ. Nhưng cho dù là trung hạ hay trung thượng, thế lực có thể coi là gia tộc lâu đời thì cho dù là tài lực hay vật lực cũng không ít. Chúng ta đều bị gia hỏa Hoắc Sùng này lừa gạt. Trần Phong chống hai tay ở đùi, ngồi trên một tấm đệm da thú ở ghế dựa lớn. Cấm chúng ta tiến vào, hắn muốn âm thầm phát tài sao? Thế nào, loại pháp khí kiểu mới này có thể phòng chế không? Theo ta thấy, loại thủ đoạn luyện khí này cũng không đặc biệt cao minh. Một trung niên khoác áo xanh nghiêm nghị nói. Muốn phòng chế không khó, nhưng có một vài chi tiết trong đó, luôn nhìn có chút không hiểu, thiếu đi những thứ này, chỉ sợ uy lực sẽ bị giảm. Nô Đạo Hưu nói không sai. Ngồi bên cạnh là một trung niên tóc thai rối bù, mặc áo xám. Với lại ở trong trò chơi, chúng ta không thể đem những tài liệu thăm dò pháp khí vào, nhưng chúng ta dùng luyện khí thuật quan sát thì thấy. Đây sẽ là một công trình rất tốn thời gian, sẽ phải hết sức dày công. Dày công 4. A. Trung niên có bộ dáng phúc hậu ngồi đối diện với Trần Phong vô đùi buôn bút. Ý nói là, tham gia càng sớm, là càng có thể nghiên cứu ra loại pháp khí này sớm. Xem ra chúng ta vẫn chậm một bước. Dương huynh an tâm đừng lo. Trần Phong nói, ngươi nhìn thấy khách hàng bên trong cửa tiệm kia không? Theo ta thấy, vẫn không tính là muộn. Bây giờ nghiên cứu những cái đó, đều là thế lực lớn như Lưu Vân Đạo Cung, Vân Hải Tông, giống như chúng ta, dường như là không thấy. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chúng ta gấp rút một chút, nói không chừng đây có lẽ là một cơ hội. Cơ hội? Tên luyện khí sư họ Ngô kia nói. Nhắc đến, Trần Thiếu Gia có thể quen biết với đại nhân vật như Tiết Cung Chủ, cái này cũng có thể coi là một cơ hội. Cùng nhau lăn lộn mà thôi, chuyện trong trò chơi. Không thể coi là thật. Trần Phong niết miệng. Hôm nay ta còn giết Diệp Tông Chủ mấy lần đấy. Cái này mà coi là thật, chẳng phải Trần gia ta đã bị diệt rồi sao? Cũng đúng. Tên tu sĩ trung niên họ Dương kia nói. Lúc ấy một quả lựu đạn của ta ném chết Tiết Cung Chủ với Trần Huynh không để trong lòng chứ? Hắc. Ngươi nói còn không biết xấu hổ. Trần Phong chỉ vào trung niên họ Dương nói. Trên đài khu B. Còn không phải bị ta dùng một băng đạn quét chết. Đấy là ngươi đánh lén. Đánh lén. Tu sĩ trung niên họ Dương cao giọng nói. Về sau ở giữa cửa, bị ta dùng súng ngắm bắn chết hai lần thì nói thế nào? Đấy là ta chủ quan. Trần Phong vô ghế bột một cái. Còn không phải bị ta giết hai lần ở khu A đó sao? Thật có lỗi. Trần Huynh, Dương Huynh. Không phải là chúng ta đến đàm phán để nghiên cứu pháp khí kiểu mới sao? Các ngươi. Mấy người ngẩn ra, phát hiện hình như cuộc trò chuyện có chút lạc đề. 13. Còn lúc này, cuối cùng Đồng Thanh Ly cũng lấy Ngọc đưa tin ra. Hử. Thanh Hà phát đến nhiều tin như vậy sao? Vừa đưa mắt lên, chỉ thấy ở con phố đằng trước, hướng Thanh Hà đang mang theo một đám người hùng hùng hổ hổ lao đến đây. Đem cửa tiệm này vây lại cho ta. Đừng để người trốn thoát. Thanh Hà. Gương mặt xinh đẹp của Đồng Thanh Ly phát lệnh. Làm cái gì đấy? Đại tiểu thư. Hướng Thanh Hà giật mình, vội vàng đi lên phía trước, thấp thỏm nhìn qua. Ngài không sao chứ? Thế mà cái tiểu điếm này dám giam tiểu thư đến bây giờ. Hắn nhất định sẽ phải trả giá đắt. Chờ đã. Đồng Thanh Ly nói. Cái gì mà giam đến bây giờ? Chẳng lẽ không phải? Vậy vì sao ngài? Hướng Thanh Hà vô cùng nghi hoặc. Không có việc gì, không có việc gì. Đồng Thanh Ly lạnh nhạt nói. Cửa tiệm kia rất thú vị, ta quên nhìn Ngọc đưa tin. Chỉ. Đơn giản vậy. Được rồi. Không có việc gì. Trương Nguyễn Ngọc giữ chặt hắn, nói nhỏ. Ngày mai đi chơi với chúng ta là biết. Ngày mai. Còn đi. Mặt hướng Thanh Hà co lại. Ta không cần phải đi chứ. Không đi càng tốt. Đồng Thanh Ly nói. Ít người nhiều chỗ. Đúng rồi, tiệm của chúng ta tiếp tục kể võ tiên, kiếm ít đi một chút cũng không sao. Đồ tốt như này cứ giữ lại cho bản thân mình dùng là được. Mặt hướng Thanh Hà co lại. Sao lại có kiểu nói như vậy? Mặt khác. Đồng Thanh Ly đung đưa ngón tay nói. 7 giờ ngày mai gọi ta dậy. Không phải ngài luôn nói mỹ nhân là do ngủ mà ra. Hướng Thanh Hà vẫn có chút không hiểu. Trên mặt Đồng Thanh Ly hiện lên một tầng hàn ý, nghiến chặt răng nói. Dậy sớm một chút còn đi dành chỗ. 17. Một đêm trôi qua. Chủ đề nói chuyện của đám người Trần Phong vẫn lệch lạc. Ngươi nói ngươi dùng súng ngắm rất lợi hại. Vừa vặn hôm nay lĩnh giáo một chút. Lợi hại cái gì? Thuật bắn súng của hắn còn không chuẩn bằng một nửa con hắn. Luyện khí sư họ Ngô nói. Xem ra hôm nay không phân thắng bại thì chủ đề này không thể nào tiếp tục. Tu sĩ họ Dương tối sầm mặt lại. Đánh thắng ta rồi nói tiếp. Đánh thì đánh. Nhìn sắc trời bên ngoài, mấy người đứng lên. Đi mau, tránh cho lúc nữa lại không có chỗ. Chương 143, Phương lão bản muốn phát trực tiếp ngoài trời. Thẩm Thương là đạo sư của địa tự viện, thường ngày hắn thích đi nhất chính là quán rượu Kim Tường, gọi chút thức ăn, nghe bình thư. Mấy ngày nay nói về cái gì mà đi ạ tơ lộ, càng kể càng làm hắn ngứa ngáy trong lòng, vì thế mỗi ngày hắn đều chạy đến quán rượu này. Bạch đạo sư, gần đây bên quán rượu Kim Tường đang kể bình thư mới, cái gì mà đi ạ tơ lộ, thật sự là cực kỳ đặc sắc. A, ngươi nói ẻn đã gì ẻn rốt cuộc lợi hại bao nhiêu? Ai biết được, nghe nói là một ác ma gì đó, rất lợi hại. Huyết ô này cũng thật là thảm, trước đó vẫn còn là một anh hùng bốn. Sáng sớm, Thẩm Thương cùng với một đạo sư họ Bạch vừa đi đến đạo sư viện vừa nói chuyện. Vũ Lượng thì đang lo lắng không biết nên đem việc này nói với ai mà có thể tin tưởng. Hắn đi tương đối chậm, bất chi bất giác Thẩm Thương đã đến đằng sau, vẫn vô tư đàm luận đi ạ tờ lồ. Đột nhiên nghe thấy tiếng bàn luận bên cạnh, tuy không rõ ràng lắm, nhưng hắn nghe thấy một vài từ ngữ dùng trong đi ạ tờ lồ. Cái gì? Ẹn đã gì ẹn? Phong cách từ ngữ đặc biệt như vậy, tuyệt đối không có ở nơi khác. Bạch đạo sư, Thẩm đạo sư, chẳng lẽ các ngươi đang nói về đi ạ tờ lồ? Vũ Lượng giật mình một cái. Nói về đi ạ tờ lồ mà nói vô tư như thế, đúng là có chút lớn mật. Vũ đạo sư, ngươi cũng biết đi ạ tờ lồ sao? Hai mắt Thẩm Thương sáng lên, không nghĩ tới ở nơi này còn có người yêu thích đi ạ tờ lồ, việc này quả thật là hiếm có. Phải biết rằng nơi đây cách phố Thiên Phủ khá xá, người bên trong học phủ đi xa như vậy để nghe bình thư cũng không nhiều. Hóa ra các ngươi đều biết. Vũ Lượng ngây người. Đúng vậy. Vốn song phương quen biết từ trước, bây giờ lại phát hiện chung một sở thích, Thẩm Thương cực kỳ cao hứng, cười nói. Ta, Bạch đạo sư, còn mấy vị đạo sư có quan hệ tốt, đều là người yêu thích đi ạ tờ lồ. Thì ra là vậy. Vốn Vũ Lượng còn cảm thấy chỉ có một mình, đồng nhiên bây giờ như thấy cả một tổ chức, lần này cũng không cần phải đi tìm người nữa, hắn có chút hơi ngạc nhiên, nói. Không nghĩ tới, vậy mà mấy người các ngươi đều. Hắn liếc quanh bốn phía, dù sao cái loại chuyện chơi trò chơi như này vẫn không lên lớn tiếng khoa trương. Hắn vội vàng hỏi. Các ngươi cảm thấy chức nghiệp nào lợi hại nhất? Thánh kỵ cũng không tệ, phòng ngự mạnh, công kích không yếu, còn biết cả pháp thuật. Pháp sư cũng rất lợi hại, các loại pháp thuật đều rất mạnh, cái địa ngục hỏa chỉ đốt một phát, quái vật liên miên cũng đều bị giết. Chẳng lẽ thích khách không mạnh sao? Vũ Lượng có chút không vui, nói. Sát thương của thích khách rất cao. Ngươi nói tên giá hỏa chuyên đánh lén kia. Đúng là công kích rất chí mạng. Chẳng qua khiến cho người khác cảm thấy quá âm trầm. Vũ đạo sư, chẳng lẽ ngươi thích thích khách? Rất nhanh, ba người vừa đi đến đạo sư viện vừa trò chuyện, thứ mới mẻ như này, vậy mà lại có thể nhanh chóng tìm được người chung sở thích, thật sự là hiếm có. Cái này giống như là mình tìm thấy một thứ gì tốt, muốn kể cho bằng hữu, vậy mà bằng hữu đã biết trước, còn có thể trò chuyện với khí thể ngất trời với mình. Vô tình, bọn hắn đã hàn huyên một lúc lâu. Chỉ là Vu Lượng luôn cảm giác, nói chuyện về đi ạ tờ lộ với hai người này, có gì đó là lạ. Thì như đối phương thường xuyên nói ra tên một vài nhân vật. Chẳng lẽ thời gian ta chơi trò chơi quá ít, còn nhiều thứ chưa tiếp xúc đến? Không phải. Huyết ấu còn có thể làm rơi đồ. Thẩm Thương cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Huyết ấu làm rơi đồ thì liên quan gì đến chúng ta? Làm sao chúng ta phải nhặt? Hai người nhìn nhau. Ngươi đang nói là phiên bản nào? Cái gì mà phiên bản? Vũ Lượng cũng lờ mờ, lão bản kia chỉ có phần 1, phần 2, phần 3, chẳng lẽ bọn hắn đang nói về phiên bản khác? Không phải là phần thứ nhất doanh địa Dô Dơ sao? Không sai. Thẩm Thương cũng nghe là doanh địa Dô Dơ. Hay là ngươi nghe đồ lậu ở cửa hàng khác? Cái gì mà đồ lậu? Vũ Lượng nghe xong liền bật cười. Ta cũng không phải nghe tin đồn. Tự mình chơi thì lấy đâu ra đồ lậu? Chơi. Hai người nhìn nhau. Đúng vậy, ở câu lạc bộ Inter khởi nguyên. Vũ Lượng thuận miệng nói. Các ngươi. Ánh mắt hai người bỗng nhiên trở lên quái dị, trong lòng Vũ Lượng lột bột một tiếng, chỉ vào hai người, giọng run run nói. Chẳng lẽ các ngươi không chơi đi ạ tờ lộ ở câu lạc bộ Inter khởi nguyên? 19. Lúc này, mấy người Nạp Lan Minh Tuyết, Tống Thanh Phong, dưới sự dẫn dắt của đạo sư, đã đi tới kinh sư. Tòa hùng thành này có thể nói là to lớn nhất trong toàn bộ Đại Tân Quốc. Trên thực tế, không chỉ Lăng Vân học phủ, mà Hy Di học phủ ở hướng Tây Bắc của Đại Tân Quốc đã sớm đến, bây giờ đang ở trong Thịnh Kinh học quán. Mà chủ nhà Thịnh Kinh học phủ, thì cũng đã ở trong Thịnh Kinh học quán để xếp yến tiếp đón. Lần thịnh hội này, có thể nói là chưa từng có, không chỉ mấy nhân vật tổng quản học phủ như Tân Bình, mà thậm chí cả mấy vị phó phủ chủ rất ít khi lộ diện cũng tham dự. Thậm chí có lời đồn, đến khi quốc khảo, đương kim thánh thượng cũng sẽ đến. 19. Mà ngay lúc này, ở câu lạc bộ Inter khởi nguyên, lão bản của ngươi đâu? Sau khi chơi xong đi ạ tờ lộ, Đồng Thanh Ly xuống máy, nhìn trong quán nét đầy kỳ quái. Không phải lúc sáng còn ở đây sao? Bây giờ đã xế chiều rồi. Tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt nói. Lão bản nói ra ngoài chơi. Ra ngoài. Chơi. Đồng Thanh Ly có chút khó hiểu, ở tiệm chơi trò chơi không chơi, ra ngoài chơi thì có gì vui. Còn không bằng nói chuyện về đi ạ tờ lồ. Đồng Thanh Ly nhất thời có chút tức giận, vốn nàng còn muốn tìm hiểu một chút về cốt chuyện đi ạ tờ lồ. Tiểu Nguyệt. Diệp Tiểu Diệp duỗi lưng một cái, lúc này nàng cũng xuống máy. Làm sao lão bản hôm nay lại không phát trực tiếp, còn chạy ra ngoài chơi làm gì? Trực tiếp. Đồng Thanh Ly nhìn tiểu cô nương này đầy kỳ quái, nói. Trực tiếp là cái gì? Chính là lão bản chơi cho chúng ta xem. Tiêu Ngọc Luật nhìn quanh một vòng, phát hiện không có gì đáng xem, liền xông tới. Theo ta quan sát, toàn bộ con nét, nói về chơi trò chơi, thì xem lão bản chơi là đặc sắc nhất. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng đúng là nhìn người khác chơi không có sức hút lớn như vậy, hắn tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Nói về xem chơi trò chơi, thứ nhất là xem lão bản chơi, lão bản không chơi thì xem mấy người Nạp Lan lão gia tử, nếu đều không có ở đây, thì xem cô ta cũng được, những người khác không cần xem, thái kê mổ nhau. Xem người khác chơi mà cũng hưng phấn như thế. Đồng Thanh Ly cùng với Trương Nguyễn Ngọc đang đứng bên cạnh đều sửng sốt. Tiêu Minh, ngươi đang nói gì thế? Lúc này An Thành cũng vừa lúc xuống máy, gương mặt tối sầm, dường như là nghe thấy thứ gì đó không nên nghe. Ấc! Tiêu Ngọc Luật xấu hổ. Vừa thiếu mất một người. Vị An huynh này chơi cũng rất tốt, đáng tiếc đã xuống máy. Ngay lúc này, mấy người chợt phát hiện, màn hình lớn trên vách tường phía trước chợt sáng lên. A, chẳng lẽ lão bản về rồi? Diệp Tiệp Diệp thốt lên. Không phải, người xem lão bản, đây không phải là ngoài thành hay sao? An Thành chỉ vào màn hình lớn, chỉ thấy trên màn hình, Phương Khải đang đứng ở bên ngoài thành Cửu Hoa, ngay tại con sông Hộ Thành. Lão bản, ngươi chạy ra ngoài thành làm gì thế? Đầu tiên là An Thành ngạc nhiên hô lên một tiếng, sau đó lập tức nhớ rằng Phương Khải không nghe được, vội phát một câu mưa đạn. Dĩ nhiên Phương Khải không tự nhiên mà chạy ra ngoài thành, mà là hắn nhận được một cái nhiệm vụ. Trực tiếp ngoài trời. Phát trực tiếp ngự kiếm phi hành cùng với kiến thức cảnh quan ven đường. Đạo cụ nhiệm vụ. Các mê ra nạ nổ tự động. Nhiệm vụ ban thưởng. Lạp sườn hun khói bỏ túi, chỉ có thể mua sau khi mua mì tôm. Nhiệm vụ thuyết minh. Làm nhiều hoạt động ngoài trời một chút để tránh trở thành trạch nam. Chương 144, cầu mang bay. Nói tới đây, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ một khoảng gian đi ra ngoài làm tiểu thuyết quan phương đi ạ tờ lộ kia, đã rất lâu rồi Phương Khải không ra khỏi cửa. Theo tiêu chuẩn nấu nướng của tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt từ từ được nâng cao, Phương Khải thậm chí còn không cần phải đi ra ngoài ăn cơm. Nói cách khác, hắn đã bắt đầu chậm chậm phát huy thuộc tính trạch, đã ở trong nhà một khoảng thời gian dài. Nghĩ đến vậy, đúng là nên đi ra ngoài một chút, huống chi hắn còn chưa từng đi ra khỏi thành Cửu Hoa. Phương Khải cũng không nghĩ tới, không cần máy tính, vẫn có thể nhìn thấy mưa đạn bằng bảng hệ thống. Bên trong màn hình lớn ở con nét, Phương Khải trả lời trên màn hình. Hôm nay không truyền bá trò chơi, mà là phát trực tiếp ngoài trời. Bộ xa, Âu Dương Thừa cùng nhau nhìn lại. Chơi trò chơi không chơi, chạy ra bên ngoài là có ý gì? Không phải chứ. Bản thiếu muốn xem ngươi chơi trò chơi, ngươi lại chạy ra ngoài phát trực tiếp. Tiêu Ngọc Luật nhìn màn hình lớn khinh bỉ nói. Bản thiếu mỗi ngày đều đi dạo ở bên ngoài, nếu mà có gì hay để chơi, thì ta còn chạy đến quán net của ngươi làm gì? Các ngươi đang vây quanh đây làm gì vậy? Lúc này chính là giờ xuống máy cao điểm của nhóm đầu tiên, Tiết Đạo Luật nhìn màn hình lớn. Tiểu tử này đang làm gì vậy? Chạy ra bên ngoài phát trực tiếp. Không ít người đều không hiểu, ta tự chạy ra ngoài nhìn không được sao, xem tiểu tử ngươi phát trực tiếp làm gì? Làm lão bản. Tự nhiên là Phương Khải biết lúc nào nên phát trực tiếp, thời gian này vừa vặn là lúc phần lớn mọi người chơi xong trò chơi, đang muốn tìm người nói chuyện hoặc là rời khỏi quán net, trực tiếp vừa được mở ra, không ít người đều nhìn lại. Đây là phía cửa đông. Nhìn cửa thành, còn thấy không ít võ gia mang binh khí cùng với tu sĩ đi ra khỏi thành, Phương Khải thì đang đứng ở bên ngoài dòng người. Lúc này, chỉ thấy Phương Khải đi sát ra bên ngoài, kéo dài khoảng cách của mình với dòng người đó. Sau đó là lấy kiếm của mình ném ra ngoài. Phương lão bản lại lấy thanh kiếm trang trí này ra làm gì? Không phải muốn sử dụng vạn kiếm quyết ở chỗ này chứ? An Thành nhìn đám người xung quanh. An Hổ Uy cũng vội vàng chạy tới, trừng đôi mắt hổ nói. Tiểu tử ngươi mà dám thả ra một cái vạn kiếm quyết ở đây, ngươi xem bản tọa có buông tha ngươi hay không? Ngay khi người xem trong quán net đang bàn luận ầm ĩ, chỉ thấy Phương Khải vận kiếm quyết, kiếm liền ra khỏi vỏ. Lập tức treo lơ lửng trước mặt hắn. Phương Khải duỗi chân bước lên thân kiếm, phát hiện vẫn rất ổn. Mọi người nhìn thấy động tác này của Phương Khải. Không thể nào. Đây là muốn. Lão bản ngươi đã học được rồi. Hừ. Ta thấy tiểu tử này bay được mấy chục mét liền rơi xuống. Tố Thiên Cơ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Hừ. Các ngươi đang nói gì vậy? Đồng Thanh Ly hoàn toàn không hiểu. Động tác này của lão bản khẳng định là muốn thi triển ngự kiếm thuật. Tiêu Ngọc Luật giải thích nói. Chẳng qua lấy tu vi của hắn, muốn thi triển ngự kiếm thuật ở trong hiện thực, bay 50 mét. Tiêu Ngọc Luật sờ cảm. Bản thiếu cho hắn chút mặt mũi, nhiều nhất là bay 100 mét. Lời còn chưa dứt, trên màn hình lớn, chỉ thấy Phương Khải dẫm lên phi kiếm, liền như một thanh kiếm sắc bén, bay thẳng lên trời cao. Mở cờ. Tiêu Ngọc Luật choáng luôn tại chỗ. Làm sao lại giống hệt trong trò chơi vậy? Tố Thiên Cơ vừa nói Phương Khải cùng lắm là bay được 50 mét cũng thấy ngẩn ngơ. Không phải ngươi trộm ngự kiếm thuật của Lý Tiêu Giao về cho mình dùng đấy chứ? A5. Phong Hoa, Duyệt Tâm đứng sau lưng Tố Thiên Cơ thét lên. Sao có thể bay cao như vậy? Hoa. Thật hâm mộ. Diệp Tiểu Diệp cũng kích động thét lên. Ta cũng muốn bay ba. Lão bản, ngươi gian lận. An Thành trợn mắt há mồm nhìn màn hình, hiện tại hắn thi triển ngự kiếm thuật mặc dù bay được, nhưng nào có thế bay nhanh và xa như thế. Phải biết rằng loại chuyện như phi hành này, tu sĩ thiên phú kém thì căn bản là không có mấy năm không học được. Võ giả thì càng không cần nói. Lúc này mới được bao lâu? Mặc dù ở trong trò chơi, uy lực của ngự kiếm thuật kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là trò chơi, giống như quảng cáo ở thế giới trước kia của Phương Khải, ai biết được có tăng thêm kỹ xảo vào không? Ai biết được khi mình dùng có lợi hại như vậy hay không? Lão bản châu bò. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn màn hình, nhìn một màn rung động lòng người này. Lão bản ngươi tu luyện như nào? Do vị tiến bối kia thiên vị đi. Quá không công bằng. 666.666. Ta dám cam đoan, vừa rồi mấy tên tu sĩ võ giả ở phụ cân kia tuyệt đối là thấy choáng. Quần chúng ngoài cửa đông, ta chưa bao giờ thấy qua pháp thuật phi hành như thế. Quần chúng qua đường, ta vừa thấy cái gì bay mất. Lão bản cho xem hình ảnh người ngoài cửa đông đi. Mưa đạn lập tức che kín màn hình. Đồng Thanh Ly với Trương Nguyễn Ngọc nhìn nhau, bàn tay trắng non đang che cái miệng mở to như quả trứng gà dưới khăn che mặt, trên mặt đầy vẻ chấn kinh. Làm sao hắn có thể bay như thế? Một cây tiên kiếm nhập thanh minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyển. Có người bên trong quán nét hô lên. Từ khi người chơi trong thành Cửu Hoa bị hạn chế, thì nhiều nhất chính là tu sĩ những tông môn này, thí dụ như Vân Hải Tông, Lưu Vân Đạo Cung, còn có một đám đệ tử của Ngân Long Tẩu cùng đám tu sĩ như Bạch Lãng. Trong mắt họ, điều đáng quan tâm nhất chính là cái ngự kiếm thuật này. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Phương Khải ngự kiếm bay thẳng lên trời cao ở ngoài hiện thực. Vậy mà có thể bay trong hiện thực. Quá hay rồi. Các ngươi có thấy không, tất cả cương phong trên trời đều bị kiếm khí bổ ra. Căn bản không cần lo lắng an toàn của bản thân. A5. Lão bản mang ta bay với. Một đệ tử Lưu Vân Đạo Cung hô lên. Cũng mang theo ta nữa. An Thành tranh phủ phát một câu mưa đạn. Lão bản. Chúng ta cũng muốn trải nghiệm ngự kiếm thuật. Cầu mang bay. Mọi người nghe xong, thấy đúng là như vậy. Mình không thể bay xa như thế, thì có thể để lão bản mang theo A. A5. Ta cũng muốn lão bản mang bay. Diệp Tiểu Diệp vội vàng điên cuồng phát mưa đạn. Muốn mang cũng là mang ta. Khương Tiểu Nguyệt không chịu yếu thế. Lúc này, Phong Hoa và Duyệt Tâm cũng đang định phát, thì bị Tiêu Ngọc Luật giữ chặt lại, nói nhỏ. Hai vị tỷ tỷ, theo ta quan sát, lão bản này tham tài háo sắc, các ngươi cũng đừng đưa dê vào miệng cọp. Cùng lúc đó, Phương Khải đang ngự kiếm bay, đồng nhiên lấy Ngọc đưa tin ra, chỉ thấy có một tin tức. Lão bản, trong tiệm tiếp đãi hay không tiếp đãi ta mặc kệ, nhưng ngoài tiệm mang bay thì chắc không có vấn đề, cầu mang bay à. Lão bản cho ta một cơ hội. Nam Tiêu Ngọc Luật. Mặt Phương Khải co lại, con hàng này đã bị liệt vào sổ đen, vậy mà còn liên thông với Ngọc đưa tin của mình. Phương Khải đành phải hướng về ống kính nói. Thật xin lỗi các vị, trực tiếp ngoài trời hôm nay không có chuyên mục mang bay, muốn được mang bay xin đợi lần sau. Phương Khải vừa nói ra những lời này, nhất thời quan nét như ong vỡ tổ. Lão bản, như thế là ngươi ăn mảnh một mình. Hơn nữa còn là cho chúng ta xem ngươi ăn. Ngươi không biết xấu hổ sao. Quá ác. Hôm nay ta muốn nghỉ chơi. An Thành đã chơi xong 6 tiếng, vừa phát mưa mạn vừa hô lớn. Hử. Cái ngự kiếm thuật này là pháp thuật của phái nào, làm sao chưa hề thấy qua. Lợi hại như thế. Chỉ có người mới như Đồng Thanh Ly là không hiểu gì cả. Phái Thục Sơn. Mọi người trả lời. Hóa ra Phương Lão Bản là đệ tử phái Thục Sơn. Tất cả chúng ta đều là đệ tử phái Thục Sơn. Diệp Tiểu Diệp hiên ngang nói. Thử sinh vô hối nhập tiên kiếm, lai thế hoàn tố Thục Sơn nhân. Diệp Tung Đào đứng phía sau co mặt lại, nếu là người khác thì đoán chừng đã sớm đem nàng trục xuất khỏi môn phái. Vị tỷ tỷ xinh đẹp, nếu không thì kích hoạt một cái tiên kiếm kỳ hiệp, cùng gia nhập phái Thục Sơn với chúng ta. Diệp Tiểu Diệp nói chân thành. Kích hoạt trò chơi là có thể gia nhập phái Thục Sơn. Hai người ngẩn ngơ. Chưa từng nghe qua điều kiện gia nhập môn phái nào như thế. Chương 145, nắm giữ ngự kiếm thuật, đi khắp thiên hạ này. Trải qua một phen giải thích, hai người mới biết được, phái Thục Sơn là môn phái trong trò chơi, mà ngự kiếm thuật lại là pháp thuật phi hành trong trò chơi. Nếu không chúng ta cũng kích hoạt một cái đi. Trương Uyển Ngọc nhìn Phương Khải đang đạp kiếm cưới mây có chút hâm mộ, kích động nói. Cái này vừa thuận tiện, mà lại thật nhanh. Võ giả cũng có thể học. Vậy liền kích hoạt một cái đi, cùng chơi với đi ạ tờ lổ là được. Đồng Thanh Ly cũng nhìn màn ảnh đầy hâm mộ, thế mà còn có phương pháp phi hành như này. Chẳng qua. Có người nhìn màn ảnh, phát mưa đạn hỏi. Lão bản dự định bay đi đâu? Bay đi đâu? Phương Khải đâu biết là bay đi đâu? Hắn đi vào thế giới này, có thể nói chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ nhận thức được một vùng đất như thành Cửu Hoa. Ra khỏi thành Cửu Hoa, đừng nói đi đâu, ngay cả Đông Nam Tây Bắc hắn cũng không phân biệt rõ ràng được. Lão bản đi Yên Hải Thành đi. Diệp Tiểu Diệp lập tức phản ứng. Đề cử bay Yên Hải Thành. Có thể ăn hải sản, còn có thể nhìn thấy biển cả ầm ầm sóng dậy. Phát xong mưa đạn, Diệp Tiểu Diệp hài lòng nở nụ cười, có thể để lão bản đi dạo chơi ở thành thị mình. Đi Lưu Vân Đạo Cung đi. Hai nữ phong hoa, Duyệt Tâm cũng vội vàng phát mưa đạn. Phong cảnh của Lưu Vân Đạo Cung chúng ta cực kỳ đẹp. Vận khí tốt còn có thể nhìn thấy tràng diện biển mây ở bốn phương tám hướng đầy hùng vĩ. Còn có biển hoa ở Thiên Cơ Cung chúng ta. Lão bản nhìn thấy nhất định sẽ thích. Thiết đạo luật sờ lấy sợi dâu, hiển nhiên đối với đạo cung của mình rất có lòng tin. Đề cử đi Vân Hải Tông. Còn có các phải ở Nam Hải. Vân Luyện cũng bắt đầu phát mưa đạn. Phong cảnh ở các đảo hải ngoại chúng ta tuyệt đối không kém Lưu Vân Đạo Cung. Còn có thể uống vụ thôn trà đặc sản của Nam Hải. Diệp Tung Đào khẽ vuốt cằm, nhìn mưa đạn trên màn hình, Vân Hải Tông đã được thổi thành điểm du lịch thắng cảnh. Đi Ngân Long Động Thiên của Lão Phu làm khách cũng được. Lúc này, Ngân Long Tẩu cũng tới góp phần náo nhiệt. Nhìn từng cái đề cử trên màn hình, Đồng Thanh Ly cũng ngồi không yên. Hay là chúng ta cũng đề cử một cái? Nếu không thì đi Kinh Sư đi, Kinh Sư không gian rộng rãi, là nơi hội tụ của Đại Tân Quốc, tứ phương triều bái, ở nơi đó có thể gặp người đến từ các nơi, Quan Tinh Cung càng là thiên hạ nhất tuyệt. Sau khi Đồng Thanh Ly biết làm sao để phát mưa đạn, vội vàng phát một câu đề cử. Kinh Sư còn có rất nhiều món ngon. Nhắc đến ăn, đồng nhiên Đồng Thanh Ly nghĩ đến hôm nay chơi xong trò chơi còn chưa ăn hạ ạ ơn đặt, vội vàng gọi một hộp, một bên đắc y ăn hạ ạ ơn đặt, một bên đề cử. Kinh Sư có vịt tỳ bà, cá chép vảy bạc, bánh hoàng kim, rất nhiều đều món đều là thiên hạ nhất tuyệt. Đề nghị thưởng thức. Lão bản, đi Kinh Sư đi. Khương Tiểu Nguyệt cũng ủng hộ nói. Ta muốn thấy Kinh Sư. Bên trong Kinh Sư có rất nhiều đại nhân vật, nàng không dám đi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đến việc nàng muốn nhìn một chút thành thị phồn thịnh nhất Đại Tấn Quốc có bộ dáng gì. Phương Khải liếc nhìn mưa đạn, càng nhìn càng bối rối. Nhiều đề nghị như vậy. Làm sao ta chọn đây? Lúc này đám người Trần Phong cùng nhi tử Trần Đại Thiếu cũng xuống máy. Làm sao nhiều người vây quanh đây như vậy? Nhìn lão bản phát trực tiếp ngoài trời, chúng ta đang đề cử những thành thị để hắn đi. Phát trực tiếp. Trần Phong nhìn thoáng qua màn hình. Cả kinh đến nỗi thiếu chút thì cắm cả cằm xuống đất. Lão bản đang ở nơi nào? Làm sao lại dẫm trên thân kiếm? Hắn nhìn mây bên cạnh bay qua. Chẳng lẽ đây là ở trên trời? Ngự kiếm thuật. Đám người Trần Phong vội vàng nhìn lại đầy khiếp sợ. Lão bản, đi Kinh Sư đi. Lúc này, Lý Hạo Nhiên cũng phát mưa đạn nói. Ta nói một tiếng cùng Mộ Tiên Sinh, khẳng định hắn rất cao hứng khi gặp ngươi. Mộ Tiên Sinh? Ai vậy? Phương Khải không hiểu gì. Chính là người có ria mép khi chơi rẻ xì đèn lệ vịu muốn mua máy tính. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên giải thích trong Ngọc đưa tin, rốt cuộc Phương Khải cũng hiểu ra. Khó trách lâu rồi không thấy hắn, hóa ra đi Kinh Sư rồi. Được được được, hôm nay trực tiếp ngự kiếm đi một chuyến Kinh Sư, thuận tiện gặp người quen cũ một chút. Hoa! Lão bản thật tốt! Khương Tiểu Nguyệt tỏ ra vô cùng kích động. Ai biết Kinh Sư đi thế nào? Phương Khải vẫn như cũ, không biết gì. Bay về hướng Tây Nam. Phương Khải nhìn nhìn, thôi động ngự kiếm thuật, trực tiếp bay về hướng Tây Nam. Trên đường đi, chỉ thấy mây bị tản ra hai bên, nhìn xuống dưới, đất đai sông núi giống như bàn cờ, tòa thành Cửu Hoa hùng vĩ lúc này cũng chỉ to chừng bàn tay. Ta rất muốn có một ngày cũng có thể bay lượn như này. Diệp Tiểu Diệp thấy vô cùng kích động. Tiểu tử này, không nghĩ tới đã luyện ngự kiếm thuật đến trình độ này. Mấy người Nạp Lan Hồng Vũ cũng tặc lưỡi. Tốc độ này thật nhanh. Các ngươi thấy không, phía trước là sông Nam Thành. Nhanh vậy đã thấy sông Nam Thành. Quá nhanh đi. Hai người Đồng Thanh Ly với Trương Nguyễn Ngọc tiếp tục khiếp sợ. Làm sao có thể nhanh như vậy? Nhanh ngang với tốc độ cao nhất của Pháp Chu đi. Tố Thiên Cơ cũng có chút kích động. Nếu ta có thể luyện đến trình độ của tiểu tử này, về sau còn ngồi Pháp Chu làm gì? Tiết đạo luật vừa ăn hạ ạ ẩn đặt. Quả là lợi hại. An Hổ Huy cũng đang ăn hạ ạ ẩn đặt, nhìn màn hình lớn. Về sau còn mua Pháp Chu làm gì, một thanh phi kiếm là xong việc. Quá thuận tiện. Tiêu Ngọc Luật hâm mộ. Ngự kiếm thuật quá đẹp đi. Bản thiếu cũng rất muốn học a. Ta cũng học. Khương Tiểu Nguyệt thấp thỏm trong lòng. Làm sao nhân loại còn có pháp thuật lợi hại như vậy, cũng không biết ta có thể học hay không. 17. Lão bản. Biên giới Giang Nam có lẽ có yêu cầm. Một mình phi hành phải cẩn thận yêu thú. Ai? Đây không phải là yêu thú liệt phong giai tương đương với đại võ tông sao? Có người chỉ vào màn hình hỏi. Ở đâu? Phía sau ngông lão bản. Lão bản không thấy được sau ngông. Cái chấm đen nhỏ kia. Không phải ngươi nhìn lầm chứ? Các ngươi nhìn xem, lại qua một tòa thành. Thật nhanh. Tất cả mọi người tiếp tục khiếp sợ. 20. Bên trong Lăng Vân học phủ. Ngươi nói là, mình chẳng những có thể vào làm nhân vật chính, mà tốc độ tăng thực còn nhanh vô cùng. Thẩm Thương có chút lờ mờ, không nghĩ tới cùng đối phương hàn huyên về đi ạ tớ lộ lâu như vậy, kết quả mình là nghe, đối phương là chơi trò chơi. Mà lại là cửa hàng bị học phủ nghiêm lệnh cấm chỉ tiến vào. Càng kỳ quái hơn chính là nội dung mà Vu Lượng nói tới. Dù sao Vu Lượng cũng là người từng trải qua sóng gió, mặc dù trước đó ngây ngốc một thời gian, nhưng bây giờ đã nhanh chóng tỉnh táo lại, sáu đương nhiên. Không thì ngươi cảm thấy tại sao những đệ tử kia lại chấp nhận phong hiểm lớn như vậy? Hiện tại hắn chỉ có đem hai người này kéo xuống nước, mới có thể bảo đảm mình không có việc gì. Làm sao chúng có thể tin tưởng ngươi? Đúng là Thẩm Thương có chút tâm động, chuyện ký đặc sắc như vậy, mình lại có thể làm nhân vật chính để trải nghiệm kinh lịch. Hơn nữa mình còn có thể tăng thực lực cực nhanh. Quan trọng nhất chính là thực lực. Thứ này thì ai chê ít? Hắn tiếp tục dụ dỗ nói. Các ngươi nghĩ xem, học phủ cũng không đưa ra lệnh cấm đối với đạo sư chúng ta, đây chính là một cái cơ hội cực tốt. Huống chi, hiện tại những đệ tử này đã lâu rồi không đi, chẳng phải vẫn tốt sao? Nào có khoa trương như tần giáo vụ nói. Loại chuyện này, lừa các ngươi thì được gì? Bắt đạo sư vào trong tiểu điếm kia cũng không có tiền thưởng. Hai người nhìn nhau. Nếu không, đi xem một chút. Chương 146, một đường hướng Bắc. Đây là qua biên giới Giang Nam. Mọi người thấy đám mây xung quanh đang tụt lại phía sau. Bây giờ là sắp đến Hà Nhạc. Phía tây bắc Giang Nam là Hà Nhạc, không sai. Tiết đạo luật nói. Từ Hà Nhạc hướng Bắc là có thể đến Kinh Sư. Làm sao lại nhanh vậy? Diệp Tiểu Diệp tặc lưỡi. Như thế cũng quá nhanh đi. Ngươi thì biết cái gì? Diệp Tùng Đào nói. Muốn qua khu vực Hà Nhạc còn phải vượt qua mấy tòa thành lớn đấy. Nào có nhanh như vậy? A, Diệp Tiểu Diệp điểm môi. Ta còn chưa đi qua. Nhìn kia, phía trước có một chiếc phi thuyền. Lúc này, chỉ thấy phía trước Phương Khải có một chiếc phi thuyền cỡ trung lớn hơn 10 trượng đang bay. Thân thuyền được làm hoàn toàn bằng linh mục. Thuyền hình thoi, bên cạnh thuyền có một cặp cánh, trên thuyền không có cờ, toàn bộ thân thuyền như được bao bọc bởi một bức tường vô hình, mỗi lần bay gần tới đám mây, còn chưa kịp tiếp xúc thì mây đã bị vá nát. Sư phụ, chúng ta bay như thế này, sẽ không đến một chứ? Một thanh niên đứng trên đầu thuyền, đưa mắt nhìn về phía xa. Trang phục này là... Có người trong quán nét nhận ra. Hà Nhạc, Ô Vân Quán. Ai? Các ngươi nhìn lão già mặc áo xám ở đầu thuyền kia, không phải Ô Vân lão nhi sao? Ta nhớ là Chân Hồ Cảnh. Sư phụ, hình như đằng sau có cái gì đang đuổi theo. Thanh niên đứng đầu thuyền bỗng nhiên chỉ về phía sau, lờ mờ nói, có cái gì đuổi theo? Không phải tiểu tử ngươi hoa mắt chứ? Ô Vân lão nhi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đồ đệ mình một chút, rồi lập tức nhìn lại phía sau. Ngay sau đó, bỗng nhiên mở to hai mắt ra nhìn. Hắn thấy một thanh niên đang giẫm lên một thanh kiếm từ phía sau bay tới. Chuyện gì thế này? Ô Vân lão nhi mặc dù đã sống rất lâu, gặp qua không ít tu sĩ không chế pháp khí để phi hành, thậm chí ngự gió phi hành, hay là võ giả đạp không mà đi, duy chỉ có tràng diện này là chưa từng thấy. Sư phụ! Việc này! Ta gặp quỷ sao? Vẻ mặt thanh niên áo xám ngày càng đần. dẫm lên kiếm bay. Ha ha ha ha. Ô Vân đạo nhân nhìn thấy choáng. Cái này gọi là ngự kiếm thuật. Lập tức có người phát mưa đạn. Ta dám đánh cược, tuyệt đối là thấy mà choáng. Chưa từng thấy quá đi. Ngự kiếm thuật chính là trâu bò như vậy. An Hổ Huy vừa ăn hạ ạ ẩn đặt vừa phát mưa đạn. Ô Vân lão nhi, ngươi cứ từ từ bay nha. Đồng Thanh Ly cũng che miệng cười, cười đến run rẩy hết cả người. Ngươi nhìn biểu tình của lão đạo sĩ kia, như gặp quỷ vậy. Vẻ mặt hai người đần thối nhìn người trẻ tuổi đứng trên kiếm bay qua bên cạnh pháp trù, dây thắt lưng tung bay trong gió, đồng bền như tiên. Còn vô ý liếc nhìn về bên này. Sư phụ, không phải người nói pháp trù này là thượng phẩm khó có được sao? Làm sao lại bị người ta vượt qua rồi? Sắc mặt Âu Vân lão đạo đen như Âu Vân. Căn bản là lão phu chỉ dùng mấy phần khí lực mà thôi. Nhìn lão phu tăng thêm lực. Dứt lời, chỉ thấy Ô Vân đạo nhân niệm pháp quyết, linh lực khổng lồ được thôi động, toàn bộ thân thuyền như có cái gì được mở ra, tốc độ lập tức tăng lên 5 thành. Sư phụ, làm sao ta cảm giác khoảng cách ngày càng xa? Sắc mặt Ô Vân lão đạo càng đen hơn, hét lên một tiếng. Này! Tiểu tử, đừng chạy! Dứt lời, hắn bấm niệm pháp quyết một lần nữa, đem toàn lực thôi động pháp chu. Chỉ thấy cả chiếc pháp chu lưu chuyển linh quang, tốc độ lai tăng thêm 5 thành. Lúc này Ô Vân lão đạo mới lên tiếng nói. Lần này, ta xem tiểu tử ngươi có thể chạy bao xa. Các ngươi nhìn đằng sau lão bản kia. Tất cả mọi người trong quán nét đều nhìn màn hình lớn. Đây là Ô Vân lão đạo đang đuổi theo lão bản. Chậc chậc, cái linh quang này là toàn lực thôi động đi. Lão nhi này không phục sao? Ô Vân đạo nhân, lão phu không tin là không đuổi kịp ngươi. Lão bản, có bản lĩnh ngươi đuổi kịp ta. Mưa đạn soát kín màn hình, nhóm tu sĩ võ giả trong quán nét cười chảy nước mắt. Lão bản, nhìn đằng sau. Có một lão đầu đang đuổi theo ngươi. Khương Tiểu Nguyệt vội vàng phát mưa đạn. Hử, có lão đầu đuổi theo ta. Phương Khải ngạc nhiên, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Pháp Chu bị mình vượt qua lúc trước đang đuổi theo. Có thể đuổi kịp không? An Hổ Uy vừa ăn hạ ạ ẩn đạn, một chút lo lắng cũng không có. Nếu có thể đuổi kịp thì bản tọa còn luyện cái ngự kiếm phi hành làm cái gì? Pháp khí pháp chu của thế giới này chính là pháp khí phi hành dùng linh lực để điều khiển. Linh lực bản thân càng mạnh, phẩm chất pháp chu càng cao, thì tốc độ càng nhanh. Mà ngự kiếm thuật khác biệt ở chỗ, ở ngoài ngàn dặm, chớp mắt đã đến gần, mặc dù là nói hơi quá, nhưng hoàn toàn có thể thấy được tốc độ của ngự kiếm thuật. Đặc điểm của ngự kiếm thuật là cực nhanh, lại càng không cần phải nói ngự kiếm thuật bên trong tiên kiếm kỳ hiệp đã là hệ ngự kiếm thuật hoàn thiện nhất. Đúng lúc này, đống nhiên Vương Khải chậm lại. Ủa? Làm sao lão bản lại chậm lại? Cuối cùng tiểu tử này cũng không còn linh lực sao? Ô Vân lão đạo cười lạnh nói. Cũng chỉ thế này mà thôi. Đồ nhi, nhìn lão phu đổi kịp đối phương chưa? Dưới sự thôi thúc của hắn, pháp chu này đã cấp tốc bay song song với Phương Khải. Hử! Lao gia tử! Có thể hỏi đường một chút không? Phương Khải vẫy tay về phía pháp chú. Hỏi đường! Có thể nói cho ta biết kinh sư đi đường nào không? Còn bao lâu thì đến? Phương Khải hô! Hắn đã bay rất lâu, nhưng vẫn không thấy hình bóng kinh sư. Trên thực tế thì đây là lần đầu tiên hắn ngự kiếm, hoàn toàn không có cảm giác về phương hướng. Trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Từ đây đi về hướng Bắc. Lộ trình còn mấy canh giờ. Tạ ơn. Ô Vân lão nhi cười nhạo một tiếng. Đây là tiểu gia hỏa môn phái nào? Chẳng lẽ lại không còn linh lực muốn cầu lão phu mang ngươi đi một đoạn đường, nghĩ hay thật. Tưởng lão phu sẽ đáp ứng sao? Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy. Anh hướng về phương Bắc, rời xa những tháng ngày có em. Dê dê, một câu trong bài hát, hướng về phương Bắc rời cảo. Lúc này, Phương Khải vừa nhìn trời vừa ngâm nga hát, lập tức vượt qua pháp chu của Ô Vân lão đạo bay về phía trước. Lão bản đang hát cái gì? Hát cái gì? Chưa từng nghe qua. Quá tự tin rồi. Nhìn phía sau ngươi kìa lão bản. Lão bản này ta phục. Trần Phong tặc lưỡi. Sư phụ, hình như người kia lại bay đi trước. Thanh niên áo xám chỉ vào đằng trước nói. Có phải người không bay qua được người ta hay không? Chỉ thấy gương mặt của Ô Vân lão đạo đống nhiên đen như than, chỉ thiếu nỗi là không có lập tức sử dụng pháp thuật đánh tới. Chương 147, các ngươi đều cần một bộ tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Không phải nói toàn bộ thành Cửu Hoa đều đang chèn ép tiệm này sao? Làm sao vẫn đông người như thế? Mấy ánh mắt ở ngoài cửa nhìn vào, thấy một đống người đang vây xem màn hình lớn, tất cả đều đần ra. Biết ngay là các ngươi cả ngày ở trong học phủ nên mới có thể mơ mơ màng màng như thế. Vu Lượng nói, nơi như này, làm sao có thể không có ai? Mấy người bên trong, đều là đại nhân vật trong giới tu sĩ. Đẩy cửa đi vào, Vu Lượng tỏ ra xe nhẹ đường quen. Tiểu Nguyệt cô nương, mấy bằng hữu của ta muốn kích hoạt đi ạ tờ lộ. Ừ, tới đây. Những người này đang vây quanh đây làm gì vậy? Mấy người Vu Lượng vừa trả tiền, vừa nhìn lên màn hình lớn. Lão bản đang phát trực tiếp ngoài trời. Phát trực tiếp ngoài trời. Lão Vu, không phải đánh đi ạ tờ lộ sao? Đang làm cái gì đấy? A, các ngươi đánh trước, ta xem một chút xem cái gì là phát trực tiếp. Vu Lượng phát hiện, tòa thành phía trước kia, hình như là kinh sư. Sắp đến kinh sư rồi. Nào có nhanh như vậy, vọng sơn bảo tử mã mà thôi. Dê dê, vọng sơn bảo tử mã, mắt thấy núi ngay trước mặt nhưng thực tế lại cách rất xa. Nói đúng là khoảng cách đến núi thấy bằng mắt thì rất gần, nhưng thực ra lại có thể khiến con ngựa mệt chết. Còn chúng trong quán nét vẫn đang nghị luận sôi nổi. Tòa hùng thành to lớn kia, còn có tòa kiến trúc nối thẳng lên trời mang tiêu chí biểu trưng quan tinh tháp, còn có người trong màn hình. Cái ngự kiếm thuật này quá trâu. Nếu chưa mua thì khẩn trương mua một cái đi. Ngự kiếm thuật. Vu Lương nhìn mưa đạn trên màn hình đầy nghi hoặc. Lúc này Mùa Hồng Trúc cũng vừa mới đến quán nét, cũng gặp được một màn rung động lòng người này. Đạp kiếm mà bay, bay lượn trên biển mây, cái cảm giác ở trên đấy tuyệt đối kích thích hơn so với khống chế pháp chu nhiều lắm. Đúng lúc này, đột nhiên thấy phía trước có một con đại ưng cánh bạc. Có một người cao lớn mặc áo ngắn màu đen khoanh chân ngồi trên lưng đại ưng, đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngồi cạnh hắn là một thiếu nữ mặc trang phục màu đen, bây giờ vẫn đang sợ hãi thán phục. Vũ thúc bay nhanh thật, bao giờ ta mới có yêu thú lợi hại như thế trở thành đồng bạn đây? Ha ha ha! Võ giả áo đen cười to, nói. Con bé này, mới ngần ấy tu vi mà nghĩ muốn bay. Nếu không phải sư phụ ngươi dùng cương khí bảo vệ, thì ngươi có thể ngồi đây nói chuyện sao? Sớm đã bị thổi bay ra ngoài. Hử! Hình như có thứ gì? Đông nhiên hắn mở mắt, chỉ thấy một bóng người đang đứng trên thân kiếm bay từ bên cạnh hắn bay qua. Không chỉ hắn nhìn lại, mà thiếu nữ bên cạnh cùng với đầu đại ưng cánh bạc kia cũng quay đầu sang nhìn. Con đại ưng cánh bạc nháy mắt, ta con mẹ nó có phải hóa mắt hay không? Ha ha ha, đầu đại ưng cánh bạc này chắc là đại võ tông đỉnh phong đi. Võ giả này tuyệt đối có tu vi là võ vương. Đây không phải là... Vu Lượng nhìn màn hình đầy rung động. Đây là Lương Hắc Hổ, lương tiền bối của Thịnh Kinh học phủ. Lúc này, Lương Hắc Hổ cũng ngẩn ra, dẫm trên thân kiếm mà bay. Chuyện này là chuyện gì? Sư phụ! Đây là... Thiếu nữ trợn to mắt nhìn tràng cảnh trước mắt, gương mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử phía trước kia, có gan đừng chạy. Chỉ thấy đằng sau có một chiếc pháp chu đang dùng tốc độ cao nhất để đuổi theo. Ha ha ha, mở mang kiến thức đi. Mưa đạn lại lần nữa soát kín màn hình. Đầu ưng bạc này, có thể vứt đi rồi. Ha ha ha, lại một người nhìn choáng. Cự ưng, tiểu tử, ngươi đứng lại cho ta. Lúc này, mấy người Vu Lượng, Mục Hồng Trúc nhìn ngây cả người, rốt cuộc cái ngự kiếm thuật này là cái gì? Thế mà lại bay nhanh như vậy. Mục Hồng Trúc nhớ lại đêm đó, Tống Thanh Phong còn khoe khoang trước mặt mình ngự kiếm thuật leo tường. Đây không phải là cùng một loại chứ? Sắc mặt Mục Hồng Trúc cứng đờ. Sư phụ, làm sao người ta có thể bay như thế? Thiếu nữ mặc đồ đen trợn mắt há mồm nhìn Phương Khải ngự kiếm bay về phía trước. Lương Hắc Hổ vô vô đại ưng. Đuổi theo. Đôi cánh bạc của đại ưng chấn động, tốc độ phi hành lập tức tăng lên, đuổi theo tốc độ của Phương Khải. Tiểu tử phía trước kia. Lương Hắc Hổ hô. Ngươi đây là pháp thuật phi hành gì? A. Phương Khải giảm tốc độ lại một chút. Đại thúc, ngươi gọi ta. Đại thúc. Sắc mặt Lương Hắc Hổ đen đúng như là Hắc Hổ. Sư phụ tiểu tử ngươi là ai, môn phái gì? Làm sao không có chút phép tắc nào thế? Sư phụ ngươi là ai, nói không chừng bản tọa còn quen biết. Lương Hắc Hổ kiêu ngạo nói. Sư phụ. Phương Khải nghĩ nghĩ. Lý Tiêu Giao. Tiểu kiếm tiên. Coi là vậy đi. Lương Hắc Hổ thiếu chút thì phun ra một ngụm máu. Đây là nhân vậy nơi nào? Sao ta chưa từng nghe qua? Trong quán nét, mưa đạn lại bắt đầu gây sự. Ha ha ha, Ngố Hả. Đại danh của hai vị đại năng phái thuộc sơn ta, há loại phàm phu tục tử như ngươi có thể biết. Lão bản, đề cử cho bọn hắn một cái tiên kiếm kỳ hiệp truyện đi. Đại thúc, ngươi cần một cái tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Nạp Lan Hồng Vũ đứng sau nhìn màn hình, lắc đầu cười nói. Tiểu tử này, thiếu nữ mặc đồ đen mở to đôi mắt đẹp, rõ ràng là vô cùng chấn động, một lúc mới hỏi được một câu. Phương pháp phi hành này của ngươi có khó học không? Muốn học? Có thể học sao? Hô hấp của thiếu nữ có chút khẩn trương. Hoang đường. Lương Hắc Hổ vỗ lưng đại ưng, quát lớn. Tuyệt học của người khác, không phải ngươi muốn học là có thể học. Phương Khải khoát tay hào nói. Đi quán nét khởi nguyên ở thành Cửu Hoa, tốn 20 linh tinh chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện, đảm bảo dạy là hiểu. Toàn bộ choáng váng. Ha ha ha ha. Lão bản làm quảng cáo quá trâu bò. Tranh thủ thời gian quay đầu. Đến thành Cửu Hoa chơi tiên kiếm. Còn đi kinh sư làm gì? Bắn hưu đến Cửu Hoa đi. Đừng đến nhiều. Không thì phải xếp hàng. Đúng, đến nhiều đi rồi phải ra ngoài xếp hàng. Ôi, bụng của ta. Trương Nguyễn Ngọc xoa cái bụng nhỏ cùng với Đồng Thanh Ly ở một bên cười một trận. Tại sao có chuyện chơi vui như vậy? Con đảm bảo dạy là hiểu. Tố Thiên Cơ cũng buồn cười. Lại còn nói như thế. Ôi ta không được. Ha ha ha ha. An thiếu dịu ta một chút. Chạy ra ngoài chơi vẫn không quên quảng cáo cho tiệm nhà mình. An Hổ Huy cười nói. Tiểu tử này có năng lực a. Âu Dương Trấn nói. Tiểu tử Lương Hắc Hổ này gửi tin cho ta, hỏi có phải ở thành Cửu Hoa có tiền bối tiểu kiếm tiên dạy ngự kiếm thuật hay không? Ha ha ha. 20 linh tinh là có thể học. Thiếu nữ áo đen đảo mắt một vòng. Sư phụ, không phải là giả chứ? Lương Hắc Hổ vớt ngọc đưa tin, sắc mặt co quắp. Hình như là thật. Chờ ngươi quốc khảo xong, đến thành Cửu Hoa đi dạo. 20 linh tinh. Chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện là có thể học ngự kiếm thuật. Không chỉ Vũ Lượng, lúc này nội tâm Mục Hồng Trúc cũng vô cùng kích động. Tiểu Nguyệt cô nương, ta muốn kích hoạt tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Vũ Lượng vội vàng hô lớn. Tiểu Nguyệt cô nương, ta cũng muốn kích hoạt tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Mấy người Trần Phong cũng vội vàng xông tới. Vậy sau này còn tờ sờ trải cờ bốn. Trần Phong khoát tay hào nói. Đều chơi. Chơi cùng nhau. Mà lúc này, Phương Khải đã hạ từ trên trời xuống, ở ngay phía trước cửa Nam Kinh Sư. Chương 148, Quốc Khảo Phong Vân. Kinh Sư, Ứng Thiên Lâu. Tòa tiểu lâu này chính là quán rượu xa hoa nhất ở Kinh Sư. Có lời đồn rằng lão bản đứng sau tiểu lâu này chính là người trong hoàng thất, vì thế mới lấy tên là Ứng Thiên. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng tiểu lâu này có bối cảnh thâm hậu, đó là hoàn toàn chính xác. Sau khi đến Kinh Sư, Phương Khải liền tắt trực tiếp. Phương lão bản, đã lâu không gặp. Mộ Đông Lai chính là thanh niên để rìa mép trước mặt, ngay cả Lý Hạo Nhiên cũng rất cung kính với hắn, chứng tỏ thân phận hắn không thấp. Phương Khải nhún vai. Chạy đến đây du lịch ngắm cảnh, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Bản thân bỉ nhân chính là người Kinh Sư. Mộ Đông Lai lắc đầu. Đáng tiếc nhất thời công việc quân thân, không thì còn phải xuống Giang Nam một lần, ghé tiệm của Phương lão bản. Nói là trò chơi, nhưng thật sự rất thần kỳ. Không phải trò chơi bình thường có thể so sánh. Trong lời nói của Mộ Đông Lai không tiếc ý tán thưởng. Nghe nói trong tiệm lão bản lại mới ra mấy trò chơi mới. Lúc hai người uống rượu tán gẫu, thì bên trong quán nét. Nơi này có nội dung quyển khác của Diablo. Mấy tên võ giả từ bên ngoài đến. Nói cái gì mà? Mình có thể làm nhân vật chính trong trò chơi. Xuyệt. Nam Minh Thương Hội đang liên hiệp chèn ép tiểu điếm này. Mấy tên võ giả nói. Lặng lẽ đi vào, đừng để người ta phát hiện, tránh cho đỡ phải đắc tội bọn hắn. T. Rất đắt ta. Mấy tên võ giả nhìn thoáng qua giá trên bảng đen. Bây giờ một quyển sách đều mất một linh tinh, trò chơi chắc chắn là đắt hơn. Một tên võ giả khác nói. Mấy đồ này toàn là hàng cao cấp. Ngươi khoan hay nói, lúc trước ta nghe nói, An Thiếu Thành Chủ vì mua một đồ vật trong Diablo, đều bỏ ra mấy viên linh tinh. Lúc ấy Diablo còn chưa lan truyền ra toàn bộ thành Cửu Hoa, rất nhiều người nghe thấy liền bỏ qua, bây giờ nhớ lại. Thử một chút đi, không chừng giá trị thật. Mấy tên võ giả nói. Đi. Thử trước một chút. Không chỉ mấy người kia, ngay khi sau khi mấy người đi vào cửa, lại có mấy tên võ giả đeo mặt nạ đi tới. Hắc đại, đã chuyển ra ngoài sao? Đương nhiên. Tên võ giả mặc áo đen nói. Một mình ta không thể trêu vào những quái vật khổng lồ này, nhưng hiện giờ trong thành có nhiều người hỏi về đi ạ tờ lộ như vậy. Lão tử đem những người này kéo theo. Ta không tin Nam Minh Thương hội làm gì được nhiều người như vậy. Đi đi. Nói nhảm nhiều làm gì? Tranh thủ thời gian vào đi. Một người cao to đen nói. Lâu rồi không đến, ta nhịn sắp chết rồi. Tiểu Nguyệt. Lên máy, lên máy. Hắc đại kéo mũ ra. A3. Quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc. Mau đến máy. Da kìm nén sắp hỏng rồi. Hử. Hắc đại nhìn thấy, làm sao phía gần cửa lại có nhiều người vây quanh như vậy? Lão bản có chuyện gì vậy? Nói đóng trực tiếp liền đóng trực tiếp rồi. Đúng rồi. Ta còn chưa nhìn nghiện nữa. Đến kinh sư rồi lại làm gì? Làm sao không cho nhìn? Đúng đấy, ta vẫn đợi nhìn kinh sư đây. Chưa được đi qua thì cho xem đi. 16. Cùng lúc đó, ứng thiên lâu, kinh sư, quốc hảo. Phương Khải nhíu mày, hình như là nghe bọn Tống Thanh Phong, Nạp Lan Minh Tuyết nói qua là bọn hắn đi tới kinh sư để tham gia quốc hảo. Chẳng lẽ Phương lão bản không biết? Mộ Đông Lai cười nói. Đây là việc nổi nhất ở kinh sư gần đây, không mấy ai mà không biết. Biết thì có biết. Phương Khải nhún vai. Chẳng qua ta cũng không biết nhiều lắm, hay là mộ tiên sinh nói rõ một chút. Nói quốc khảo là do Tam Đại Học Phủ Liên Hợp, kỳ thật việc này là do đương kim thánh thượng đề xướng, vì thế mới được gọi là quốc khảo. Mộ Đông Lai nói. Tam Đại Học Phủ phân biệt là Thịnh Kinh, Lăng Vân, Hy Di. Tam đại học phủ này không những có lịch sử lâu đời nhất ở bản quốc, mà thực lực cũng hùng hậu nhất, đồng thời địa vị của phủ chủ ba tòa học phủ cũng rất cao. Lấy Thịnh Kinh học phủ mà nói. Mộ Động Lai tiếp tục nói. Xem như đệ tử hoàng thất, hay là hoàng thân quốc thích, một khi tiến vào Thịnh Kinh học phủ, cũng tu luyện như người thường, không có nửa phần ưu đãi. 15. Lúc này, mấy người Tống Thanh Phong, Nạp Lan Minh Tuyết đang ở ngay bên trong Thịnh Kinh học phủ. Thịnh Kinh học phủ có rất nhiều thiết bị kiểm tra võ khí, lực lượng, tốc độ, tất cả đều đầy đủ. Hôm nay là tiến hành thi văn, văn ở đây không phải là văn hóa, mà kiểm tra một chút cơ bản. Bởi vậy mấy người dưới sự dẫn dắt của đạo sư, đi tới sân kiểm tra dùng cho thi văn. Khảo nghiệm, chính là các loại chỉ tiêu về lực lượng, tốc độ, tu vi của các đệ tử tinh anh. Nghe nói lần quốc khảo này, xuất hiện mấy nhân vật rất lợi hại. Đấy là tất nhiên. Đặc biệt là Thịnh Kinh học phủ, bốn viện thiên địa huyền hoàng lần này quả thật rất thái quá. 14. Những điều này khi ta tiến vào tòa ứng thiên lâu quả thật đã nghe rất nhiều người bàn luận. Phương Khải bưng chén rượu nói. Nói là ngũ hoàng tử thiên tư tuyệt thế, luận về niên kỷ, ở trong địa tự viện của Thịnh Kinh học phủ, còn chưa vào thiên tự viện, một thân thực lực đã đạt đến võ tông cảnh, sau lần quốc khảo này, rất có thể sẽ được đặc cách tiến vào thiên tự viện. Phương Khải suy tư một hồi. Bên trong Lăng Vân học phủ, tu vi bình thường ở địa tự viện cũng chỉ là đại võ sư cảnh thì phải. Mộ Đông Lai mỉm cười nói. Đúng vậy, nghe nói tần giang của địa tự viện, đại khái tu vi đã là đại võ sư viên mãn, nhưng khoảng cách đến võ tông còn kém không ít. 13. Làm sao có thể? Vô sỉ. Đây là gian lận. Lúc này, Tần Bình vỗ mạnh xuống bàn. Đồng nhiên ngũ hoàng tử đột phá. Đặt đến võ tông cảnh. Cao thủ võ tông còn chưa tiến vào thiên tự viện. Tần trưởng giáo dụ bất giận. Mấy tên đạo sư vội vàng khuyên nhủ. Coi như đạt đến cảnh giới võ tông, nhưng cũng vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, bằng môn võ kỹ kia của Tần công tử, có lẽ không phải là không thể đánh bại hắn. Vậy thiên tự viện thì sao? Thiên tự viện sẽ thế nào? Tần Bình lại mở miệng hỏi. Sắc mặt hắn bây giờ rất âm trầm, vốn điệu tự viện có đại võ sư viên mãn đã rất mạnh. Lại thêm việc Tần Giang tu luyện môn võ kỹ kia, rất có khả năng quét ngang địa tự viện của Tam Đại Học Phủ, nhưng bây giờ bốn. Cường giả võ tông. Thiên tự viện cũng không thấy động tĩnh gì, không biết bọn hắn có ẩn giấu thực lực hay không. Cũng đúng, đại võ sư địa tự viện đột phá võ tông còn nghe được, thiên tự viện Tam Đại Học Phủ, có rất nhiều đệ tử đang ở võ tông cảnh, đột phá đến đại võ tông. Nào có dễ như vậy? Một đường tu hành. Vốn dĩ là càng về sau càng khó tăng lên, một đệ tử tu vi đạt tới đại võ tông cảnh, là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử. Xem ra là ta quá mức lo lắng. Tân Bình thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai chính là ngày thi võ của quốc khảo. Tân Bình nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi. Thông chi cho các đệ tử, gấp rút tu luyện, không thể lười biếng. Chương 149, điệu thấp, điệu thấp. Hô! Nhìn người chung quanh đầy náo nhiệt, Tống Thanh Phong phiền muộn. Bốn viện thiên địa huyền hoàng, coi nhóm hoàng tự viện chúng ta có tu vi thấp nhất sao? Hoàng tự viện này cũng có nhân tài. Lúc này, các đệ tử Thịnh Khinh học phủ đang tiến hành thi văn, bốn phía vô cùng náo nhiệt. Tỷ như Nạp Lan Minh Tuyết của Lăng Vân học phủ, đã đạt đến võ giả đỉnh phong. Còn có Hoàng Phủ Tĩnh của Thịnh Kinh học phủ, Lạc Vân của Hy Di học cùng, đều là võ giả đỉnh phong. Bởi vì tiêu chuẩn nhận người của Tam Đại học phủ rất nghiêm khắc về mặt tuổi tác, cho nên đa phần đệ tử Hoàng tự viện chỉ ở đoán thể kỳ. Đoán thể kỳ là quá trình rèn luyện cơ sở dài đằng đẵng của tất cả võ giả, cho dù huấn luyện từ nhỏ, cũng mất một khoảng thời gian cực kỳ lâu, cái gọi là ngồi mài đao không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, chính là như thế, không có chân chính rèn luyện thân thể thật tốt. Ai cũng không vội vã đột phá. Cho nên, võ giả đỉnh phong. Tống Thanh Phong nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Minh Tuyết, giơ ngón tay cái lên nói. Cảnh giới này thật là cao a. Ngươi là một người sắp đạt đến đại võ sư, tham gia khảo thí, chỉ là một võ giả đỉnh phong. Ngươi có ý gì? Nạp Lan Minh Tuyết có chút điệu thấp nói. Doa ngươi quá cũng không tốt, dù sao cũng đủ để lấy điểm cao. Mặt Tống Thanh Phong co lại. Nói vậy cũng có đạo lý. Đợi chút nữa ta lên cũng để thành một tên võ giả trung kỳ đi. Thống thiếu ngươi làm võ giả lục đoạn, vậy thì chúng ta làm 4, 5 đoạn đi. Lâm Thiệu mở miệng nói. Tiểu bằng hưu hoàng tự viện, lại là các ngươi. Lưu Thế Kiệt đi theo sau một võ giả mặc trang phục màu đen, đeo một thanh hắc đao sau lưng, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Các ngươi biết nhau sao? Tên võ giả áo đen cũng không nhìn về phía bên này. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Kia là vương côn của huyền tự viện Lăng Vân học phủ sao? Đệ nhất nhân huyền tự Lăng Vân bảng. Người đi theo sau hắn là ai? Hai người đi kiểm tra võ khí, rất nhanh liền có kết quả. Vương côn. Võ sư cảnh đỉnh phong. Lưu Thế Kiệt, võ sư cảnh thất đoạn. 14. Lúc này, Từ Tử Hình cũng đang do dự. Thanh Thanh, ngươi nói chúng ta có nên bạo lộ thực lực ra không? Ác. Thẩm Thanh Thanh cảm thụ thực lực của mình. Đại võ sư tam đoạn, Từ Tử Hinh là đại võ sư ngũ đoạn, mà các nàng đều là đệ tử của huyền tự viện. Đệ tử khác của huyền tự viện coi như đạt đến đại võ sư, cũng chỉ là vừa mới đột phá, nào giống như các nàng, rõ ràng là đã đột phá một khoảng thời gian. Đừng dọa người. Từ Tử Hinh nhìn thoáng qua vương côn vừa kiểm tra xong. Chúng ta cứ giống như hắn là được. Được rồi. Rất nhanh, kết quả kiểm tra liền là. Từ Tử Hinh, huyền tự viện. Võ sư đỉnh phong. Thẩm Thanh Thanh, huyền tự viện, võ sư đỉnh phong. A, mấy người này từ đâu xuất hiện? Lúc này, có rất nhiều đệ tử của Thịnh Kinh học phủ và Hy Di học đang vây quanh. Từ Tử Hinh. Cái tên này hình như chưa từng nghe qua. Nghe thì có nghe, chẳng qua trước kia không xếp ở đầu Lăng Vân bảng, đại khái là ở giữa. Thẩm Thanh Thanh. Cô nương này là người trên Lăng Vân bản sao? Làm sao có cảm giác là chưa từng thấy qua? Có cảm giác như là người qua đường, làm sao lại tiến vào Lăng Vân bảng? Không hợp lý. Người của Lăng Vân học phủ đến đây là những ai? Làm sao lại thêm ra hai người võ sư đỉnh phong? Lại còn đều là ở huyền tự viện. Đúng lúc này, lại thêm một đệ tử Lăng Vân học phủ kiểm tra. Quách Hùng, võ tông cảnh trung kỳ. 3. Toàn bộ sân kiểm tra như ong vỡ tổ. Lăng Vân học phủ. Có người này sao? Làm sao trước kia chưa từng nghe qua? Từ đâu xuất hiện vậy? Quách. Giang Nam không có thế gia nào họ Quách thì phải. Người này không phải là võ giả bình dân. Trong đầu tất cả mọi người hiện lên một cái suy nghĩ đáng sợ. Hôm nay Thịnh Kinh học phủ xảy ra chuyện gì? Làm sao lại nháo nhào như thế? Một nữ tử mặc trang phục màu đen đi vào đám người, nếu như Phương Khải ở đây thì sẽ nhận ra. Đây chính là nữ tử ngồi trên đại ương cánh bạc. Là Tiêu sư muội, sư tỷ. Nghe nói đã được Lương Hắc Hổ tiền bối thu làm đệ tử. Mới huyền tự viện đã đi ra ngoài lịch luyện. Chậc chậc, cái này đúng là khó lường, lúc trước đã là võ sư đỉnh phong đi. Huyền tự viện, Tiêu Lãnh Vũ. Đại võ sư nhất đoạn. T.